vừa rồi vách đá bên trên lực phản chấn quá lớn, lập tức đem hai người đều chấn động đến lật quay lại. Lần này tốt, lưng tựa lưng biến thành mặt đối mặt, cho vách đá lần nữa chen áp. Hai người thật chặt ôm tải lên, lại tiến sát. Lần này tốt hơn, hai người thân tiếp thân, không biết còn cho rằng hai người đang nhảy kề mặt múa. Cha, Lan Trúc Vân đột nhiên quát to một tiếng, miệng một tấm, một đạo kiếm quang bay ra, ầm vang một tiếng thật lớn, vách đá thế mà bị kiếm quang trực tiếp oanh ra một cái hố tới. Triệu Tinh Thần xem xét, ôm Lan Trúc Vân một thanh lọt vào động, xoạt, một đạo lay động âm thanh truyền đến, một đạo kiếm quang đâm xuyên mà tới, kiếm quang là phù văn chớp động, từng đạo kinh khủng văn quang hóa thành ngàn thanh tiểu kiếm đâm về hai người. Hai người trên người hộ thể tiên quang bị đánh cho càng ngày càng ít. Cuối cùng, triệt để tiêu diệt, không còn khí lực. Ha ha ha, một đạo âm hiểm cười âm thanh truyền đến. Kiếm quang về sau xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen kia lưng dán vách đá. Một kiếm chui tới, Triệu Tinh Thần bị đánh ngã trên đất. Kiếm khí bay lên, đâm về Triệu Tinh Thần. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23, chương 648 tra sát chiêu. Cha, Lan Trúc Vân lại là kêu to một tiếng, hai đạo kiếm quang từ miệng bên trong bay ra, bóng đen lói lên, tránh thoát để nhất đạo. Thế nhưng là không có cách nào tránh thoát thứ hai nói. Xuyên thể mà qua. Mà Lan Trúc Vân lập tức ngã xuống đất ngất đi. Triệu Tinh Thần vứt ra thiên giao cầu. Người kia lập tức bị nhựa cây ở. Cái thằng này hướng phía trước một bước. Hoàng đế chân. Một cước giẫm tại người kia cái bụng bên trên. Người kia kêu thảm một tiếng. Giãy xua lấy nghĩ đứng lên. Bất quá. Triệu Tinh Thần thân thể hạ áp. Gắt gao ngăn chặn hắn. Mỉm cười nửa bước điên phun ra trên người người kia. Nháy mắt phát tác. Người kia run rẩy, cuồng tiếu mở. Thân thể bắt đầu mềm liệt. Đại tự tại diễn hóa thuật. Triệu Tinh Thần vứt ra toàn bộ khí lực mở ra. Thời quang tháp hạ áp. Tại Triệu Tinh Thần không ngừng diễn hóa phía dưới. Người kia giãy giụa càng ngày càng yếu. Cuối cùng, bị Triệu Tinh Thần tươi sống diễn hóa thành một cỗ thây khô. Phi, Triệu Tinh Thần hướng hạ nhổ một ngụm. Sao được, nguy hiểm thật. Bất quá, công lực lại là bước vào nhất phẩm tiên quân chi cảnh. Triệu Tinh Thần nhìn quanh bốn phía một cái, minh bạch, cái này thông bảo tháp thiết trí thật đúng là kỳ diệu vô cùng. Người kia thế mà có thể lợi dụng tại thông bảo tháp bên trong ăn khách nhân chi khí. Muốn biết, mỗi ngày tiến thông bảo tháp bên trong ăn khách nhân không trên dưới ngàn. Cái này hơn ngàn cường giả khí ngưng tập hợp một chỗ cũng là tương đương kinh khủng. Diễn xếp nhị phẩm tiên quân, lấy được công lao sự nghiệp 200 triệu. Quả nhiên lợi hại. Nhị phẩm tiên quân a, ngươi không sao chứ? Triệu Tinh Thần một trận nắm. Lan Trúc Vân rốt cuộc tỉnh lại. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng tương đương kinh ngạc. Lan Trúc Vân lại có tiên quân chi cảnh. Vì sao không có thể đánh thắng sát thủ? Kia là bởi vì người ta mượn thông bảo tháp khí thế. Đoán chừng lực công kích đạt đến 3-4 phẩm tiên quân khả năng. Lại nói, Lan Trúc Vân đang đối kháng với vách đá giáp công bên trong cũng hao phí hơn phân nửa khí lực. May mắn nàng lão cha trên người nàng bày ra kiếm sát. Bằng không thì hai người đều ngỏm củ tỏi. Ngươi nói ta cái gì đồ vật không đến. Lan Trúc Vân thanh tỉnh sau câu nói đầu tiên thật là khiến Triệu Tinh Thần bó tay rồi. Còn thật muốn ta nói minh a? Triệu Tinh Thần nói, tốt, ngươi không cần nói. Cái kia giải quyết như thế nào nó? Lan Trúc Vân hỏi, chúng ta ra ngoài sau ta cho ngươi mở tờ đơn thuốc. Chậm rãi điều lý. Đoán chừng nửa năm sau liền có thể bình thường. Nếu như bất trị, chỉ sợ ngươi sau này không có hài tử. Triệu Tinh Thần nói, ngươi bằng cái gì nói như vậy? ta bệnh này cho thập phẩm y tiên đều xem qua. Bọn hắn đều không có cách nào. Lan Trúc Vân hừ nói. Thập phẩm tính cái gì? Triệu Tinh Thần một mặt cao điệu cười lạnh nói. Thập phẩm tính cái gì? Ngươi tính mấy phẩm? Chỉ sợ 13 phẩm cũng không bằng. Lan Trúc Vân dễu cợt nói. Đùng. Triệu Tinh Thần đem y tiên giấy chứng nhận đập vào Lan Trúc Vân trước mặt. Ngươi, ngươi là bát phẩm y tiên. Lan Trúc Vân sợ ngây người. Nàng thế nhưng là biết bát phẩm y tiên quy cách. Chính là hắn phụ thân cũng khó mời đến như thế cấp độ y tiên. Cái này giấy chứng nhận là giả sao? Triệu Tinh Thần từ chối cho ý kiến. Không giả. Bất quá. Ngươi làm sao liền tên sát thủ này đều đánh không lại. Còn muốn ta cứu ngươi. Nếu không phải cha ta sát kiếm. Hai chúng ta đều chết hết. Lan Trúc Vân nói. Cái này liền không có ý tứ. Ta y thuật tinh xảo. Võ công ngược lại là thường thường. Triệu Tinh Thần nói. Bát phẩm y tiên chí ít cũng phải cửu thiên tiên huyền cấp cái khác tiên nhân mới có thể tư cách. Ngươi cái này giấy chứng nhận có phải hay không mở sau môn lấy ra. Lan Trúc Vân biểu thị hoài nghi. Mở sau môn. Muội tử. Ngươi đi mở một chút thử một chút. Triệu Tinh Thần giận không chỗ phát tiết. Coi như vậy đi. Tính ngươi thông qua. Lan Trúc Vân nghĩ nghĩ nói. Làm sao bây giờ? Làm sao đi lên? Yên tâm. Chúng ta trước ngủ một giấc. Tự có người tới cứu chúng ta. Triệu Tinh Thần hướng dưới đất một nằm. Trời làm chăn đến đất làm giường. Liền sợ sát thủ có nhóm thứ hai. Ta thế nhưng là không có kiếm làm giảm. Cha ta nói qua. Chỉ có thể dùng 3 lần. Ta 3 lần đều sử dụng hết. Lan Trúc Vân nói. Yên tâm. Không có nhóm thứ hai. Ngươi nghĩ. Hiện tại nha. Ngươi Mễ Giật ca ca hẳn là chính đang nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi ngược lại là nhàn nhã cực kỳ. Lan Trúc Vân không cao hứng nói. Dù sao đều là chết nha. Còn không bằng cao hứng điểm. Triệu Tinh Thần một bước sâu mà lang khi bộ dáng. Quả nhiên. Sau đó không lâu cơ tê, dơ, y, e, b tiếng vang lên. Lập tức. Đèn phát sáng lên. Tiến đến mấy người. Trong đó có Mễ Giật. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta là thông bảo tháp phó tháp chủ Cao Rừng. Để hai vị bị sợ hãi. Dẫn đầu sống mũi cao lão giả liên thanh nói đến đây. Chấn kinh. Các ngươi làm cái gì? Hai chúng ta kém chút chết rồi. Nếu không phải cha ta bảo vật hộ thân. Các ngươi liền đợi đến bị ngày tháng hồ rút gân lột ra a. Lan Trúc Vân thở phì phì nói. Cao phó tháp. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mễ Giật cũng là một mặt băng lãnh hỏi. Là tháp chủ sự trương cao xúc sinh kia làm. Bất quá. Người hắn đã chạy. Chúng ta chính đang lùng bắt hắn. Cao Rừng nói. Nhất định phải bắt đến hung thủ. Cho Lan cô nương cùng Triệu phó thành chủ một cái giao đãi. Bằng không thì. Ta Mễ gia tuyệt không đáp ứng. Mễ Giật nói. Kia là nhất định nhất định. Cao Rừng vội vàng gật đầu nói. Trúc Vân muội muội. Triệu phó thành chủ. Ta đặc biệt ở đỉnh lầu thiết hạ yến tịch. Cho hai vị ép một chút. Mễ Giật nhiệt tình mời nói. Ai còn dám ở đây thông bảo tháp ăn cơm. Ta mạng cũng không có dài như vậy. Đi một chút. Lan Trúc Vân tức giận nói. Cái này bỗng nhiên thông bảo tháp miễn phí. Cao Rừng nói. Không có thèm. Ta Lan Trúc Vân cũng không tiếp tục đến thông bảo tháp ăn cơm. Lan Trúc Vân hừ nói. Vậy liền chuyển sang nơi khác. Lan muội muội, ngươi nhìn lại cái kia tương đối tốt. Mễ Giật hỏi. Mễ Giật. Ngươi thật có thành ý lời nói liền đi nhà ngươi thần suối vườn ăn cơm. Lan Trúc Vân nói. Cái này. Mễ Giật có chút do dự. Không chịu coi như xong. Sau này các ngươi Mễ gia ta cũng không tới. Lan Trúc Vân nói. Trúc Vân muội muội, ngươi cũng biết. Thần suối thế nhưng là ta Mễ gia tổ tông đã từng tu luyện nơi. Việc này. Ta xin chỉ thị một cái gia phụ thế nào. Mễ Giật nói. Vậy được. Ngươi xin chỉ thị à? Lan Trúc Vân nói. Mế giật nhẹ gật đầu. Một đạo phù quang bay đi. Chờ Lan Trúc Vân triệu tinh thần đổi áo bào trở về. Mế giật nói có thể thực hiện. Thế là, một đoàn người thẳng đến Mễ gia mà đi. Tinh thần ca ca, chờ hạ chúng ta một bên ngâm thần suối một bên ăn uống. Cái kia nhiều thống khoái. Lan Trúc Vân cười khanh khách nói. Triệu tinh thần phát hiện, Mễ giật cái kia mặt đều đen. Xem ra, Mễ gia rất xem trọng nhà bọn hắn thần suối. Trong cái này khẳng định có cường điệu đại bí mật. Đây là ta đại ca Mét Tu Biển. Đi vào Mễ gia. Mễ giật nhiệt tình giới thiệu đại ca hắn đến. Dáng dấp trắng trắng mập mập một cái lão thành nam tử. Triệu phó thành đại danh chúng ta sớm nghe nói qua. Hôm nay gặp một lần. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Mét Tu Biển một mặt nhiệt tình cười nói. Mễ công tử nói đùa. Ta vừa tới Địa Long Thành không có mấy ngày. Thế nào đại danh? Triệu tinh thần cười ứng nói. Luôn cảm giác có chút không tầm thường. Hình như đây là một cách bẫy. Theo Khương Dương nói Mễ gia cùng thành chủ từ trước đến nay không làm sao cùng đấu giá. Chẳng lẽ Mễ gia nghĩ lôi kéo chính mình? Cái kia Mễ gia mục đích là cái gì? Ngươi khả năng không biết a. Đại danh của ngươi sớm tại Địa Long Thành truyền ra. Mấy ngày nay, khắp nơi đều đang đàm luận ngươi. Mễ giật cười nói. Nghĩ không ra ta còn như thế có danh tiếng. Có chút thù sủng nhược kinh a. Triệu tinh thần nhún vai nói. Ngươi là bát phẩm y tiên. Đương nhiên có danh tiếng. Lan Trúc Vân cười nói. Bát phẩm y tiên. Mễ giật ngược lại là kinh ngạc. Ngươi còn không biết a. Tinh thần ca ca thế nhưng là bát phẩm y tiên. Lợi hại không? Lan Trúc Vân chính là một cái thanh thuần muội tử. Thất kính thất kính. Mễ giật cùng Mét Tu Biển đồng loạt chắp tay nói. Lúc đầu, cái này thần suối là ta Mễ gia tổ tông tu luyện nơi. Là không mở ra cho người ngoài. Chính là Mét gia con cháu cũng khó có thể nhập bên trong. Chỉ có là số không nhiều thiên tài kiệt xuất mới có cơ hội tiến vào. Bất quá, Triệu đại sư thế nhưng là bát phẩm y tiên. Hôm nay ta xin chỉ thị một cái gia phụ. Nhìn xem có thể hay không mở lệ riêng. Để các ngươi ngâm một lần thần suối. Mét Tu Biển nói. Một đạo phù quang đánh ra. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 649 muội cùng ngươi ngâm thần tuyển. Hừ hừ. Tất cả đều là nhìn tinh thần ca ca mặt mũi a. Ta tính cái gì? Lan Trúc Vân nhích lên miệng. Không vui. Đương nhiên Lan muội muội cũng là khách quý. Hai người các ngươi mặt mũi ra phổ liệu tất sẽ cho. Mễ Tu Hải thật sự là cười nói. Cái này muội có thể cũng đắc tội không nổi. Đương nhiên, ngày tháng hồ cách nơi này khá là xa. Cũng không thể trực tiếp cùng Mễ gia sinh ra lợi ích quan hệ. Mà Triệu tinh thần liền không giống nhau. Kia là lợi hại tương quan. Cái này còn tạm được. Lan Trúc Vân liếc mắt. Trong lòng hưởng thụ nhiều. Không lâu, phù quang bay trở về. Gia phụ đáp ứng. Còn giao đối đãi chúng ta phải thật tốt chiêu đãi hai vị quý khách. Người tới. Hôm nay bên trên Địa Long Yến, Mễ Tu Hải vung tay lên, nói, ha ha, chúng ta có lộc ăn. Lan Trúc Vân cao hứng nhảy dựng lên. Địa Long Yến chẳng lẽ cùng Địa Long Thành truyền thuyết có liên quan? Triệu tinh thần cố ý hỏi, đương nhiên là có quan. Lan Trúc Vân nói, ha ha, Lan muội muội quá khoa trương. Kỳ thật, Địa Long chỉ là một cái truyền thuyết. Nhà chúng ta Địa Long Yến nói là tổ tông được tới Địa Long Cần. Thực thì không phải vậy. Địa Long Cần chỗ nào có thể được đến. Chỉ bất quá. Đây chẳng qua là một loại dược thảo. Dáng dấp có chút giống như là Địa Long Cần mà thôi. Đương nhiên. Tuy nói không phải Địa Long Cần. Nhưng là. Chỗ tốt thế nhưng là không ít. Mễ Tu Hải một sờ cằm. Cười nói.

Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ ba đại thành trì phó thành chủ a, đi ra ngoài đều là vang dội làm nhân vật, chính là tại Hoài Hà vực cũng có chút danh tiếng. Mễ Tu Hải nói, không sai, Triệu phó thành hiện tại công lực thấp một chút, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn công lực thấp, ngươi vẫn là có cơ hội tấn cấp. Cái này phó thành chủ thế nhưng là tấn cấp thành chủ cần phải trải qua con đường. Chẳng lẽ Triệu phó thành liền không muốn quản lý một tòa thành trì? Đối với các ngươi những này phi thăng tiên nhân đến nói, có thể trở thành đứng đầu một thành, kia là bao lớn vinh quang, muốn tiện sát bao nhiêu người. Mà lại, đối với của ngươi vị đề cao, sau này có nhiều hơn quyền lực, lợi ích, tu luyện tấn cấp, tiền đồ đều là ếp không thể thiếu. Mễ Giật cùng hắn ca ca kẻ sướng người họa. Đúng đúng. Nếu như ngươi liền cái phó thành chủ cũng không dám làm, sau này ai còn dám dùng ngươi? Sẽ nói ngươi là một tên hèn nhát, bùn nhão không dính lên tường được. Cái kia sau Triệu phó thành có thể liền xong rồi. Mễ Tu Hải nói, xem ra ta còn được kiên trì làm tiếp. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chúng ta Mễ gia sẽ ủng hộ ngươi, mà lại ta Mễ gia tiền bối cũng sẽ giúp ngươi. Đến lúc các ngươi tại phủ thành chủ, hai cái trái phải phó thành chủ liên thủ, còn sợ ai rồi? Mễ Tu Hải nói, có thể ta được trước bảo trụ đầu a, bằng không thì cái gì quyền lực địa vị đều là công giá tràng. Triệu Tinh Thần nói, ta không phải đã nói rồi sao, chúng ta Mễ gia sẽ giúp ngươi, đến lúc phái mấy người cao thủ âm thầm bảo hộ ngươi, nhìn cái nào còn dám làm loạn. Mễ Tu Hải một mặt bá khí nói, đa tạ đa tạ. Triệu Tinh Thần ôm quyền nói, bất quá ta trung quy là cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa, cả ngày muốn các ngươi bảo hộ lấy cũng quá khó nhìn. Cái này thì không cần, sau này ta cẩn thận điểm chính là. Ha ha, chúng ta cũng là có ý tốt. Đã Triệu phó thành cảm thấy không có cần thiết này, quên đi. Mễ Tu Hải cười nói, Triệu Tinh Thần cái này người lòng dạ mà rất cao. Tiệc tối kết thúc sau rời đi, Mễ Tu Hải không khỏi cười lạnh nói, lòng dạ mà cao, ta nhìn kia là vờ ngớ ngẩn, một đứa ngu mà thôi. Đây đều là nào phi thăng đi lên ra hỏa bẩm sinh một chút thối tật xấu. Bởi vì bọn hắn tại hạ giới lúc đều là bản xứ bá chủ, có chút thậm chí là hạ giới mố cái khu vực vương giả. Tự nhiên coi trời bằng vung, bọn hắn cũng không nghĩ một chút nơi này là địa phương nào. Đây là tiên giới, hạ giới phi thăng đi lên tất cả đều là nô tài, còn muốn mặt mũi, mạng so mặt mũi trọng yếu được nhiều. Gia chủ Mễ Thiên cười lạnh nói, thế nhưng là chúng ta còn được bảo hộ Triệu Tinh Thần, bằng không thì hắn chết coi như cho Tần gia đạt được. Mễ Giật nói, đương nhiên phải nhìn chằm chằm, tại thi đấu trước đó tuyệt không thể để hắn chết. Mễ Thiên hừ nói, tứ thiếu, ngươi ngược lại là chạy nhanh. Ban đêm, một đạo u linh tiến Tần Dũng gian phòng. Ngươi có ý tứ gì? Tần Dũng ngồi dậy, thấy là Triệu Tinh Thần, hừ nói, có ý tứ gì? Tứ thiếu còn không rõ ràng lắm sao? Triệu Tinh Thần nói, cút, lão tử muốn ngủ. Ngươi đêm hôm khuya khoát qua tới quấy rầy, nếu là lấy lão tử trước kia tính tình, sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Tần Dũng hừ nói, bá. Triệu Tinh Thần một bàn tay đi qua quất đến Tần Dũng lăn lộn xuống giường. Ngươi dám đánh ta? Ngươi tới, giết cái này tạp chủng. Tần Dũng lớn tiếng hô kêu lên, ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng, lão gia không trong phủ. Triệu Tinh Thần cười lạnh, tiến lên lại là mấy cước xuống dưới, đạp Tần Dũng kêu cha gọi mẹ. Nghiêm nghị quát hỏi nói, là ai bảo ngươi đến thông bảo tháp? Là Trương Cao. Trương Cao làm sao rồi? Tần Dũng gầm thét nói, hắn chạy, kém chút hại chết lão tử. Triệu Tinh Thần nói, hại chết ngươi? Có ý tứ gì? Tần Dũng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Kia là cái hố. Nếu không phải Lan Trúc Vân ở một bên cứu giúp, lão tử sớm cho chen thành bánh thịt. Triệu Tinh Thần một cước giẫm tại Tần Dũng trên mặt. Ta không biết a. Là Trương Cao mời. Tần Dũng giãy rua lấy nói. Xem ra, ngươi không thành thật. Triệu Tinh Thần không có hảo ý nói. Ta thật không biết a. Là Trương Cao đưa ta một cách mỹ nữ. Nói là đặc biệt hâm mộ ngươi. Mời ta ra mặt mời ngươi. Ta cái kia hiểu được kia là cái hố. Cái này con rùa bánh ngọt tử. Dám lừa gạt lão tử. Ngày mai lão tử lột ra hắn. Tần Dũng nghiến răng nghiến lợi mắng nói. Hắn sớm chạy. Triệu Tinh Thần nói. A, Tần Dũng ngây người. Ta thật không biết những thứ này. Hạ quay mắt trợn to điểm. Bọn hắn muốn hại chết ngươi người Tần gia. Ngươi thế mà còn giúp đỡ bọn hắn dẫn đường. Triệu Tinh Thần lại đá một cước. Thân thể nhất chuyển. Ẩm vào trong không khí độn đi. Thất bại. Lý gia vườn. Liễu Tử Xương một mặt âm trầm ngồi xuống. Làm sao có thể. Tên kia có thể là có nhị phẩm tiên quân thực lực. Triệu Tinh Thần không thể nào là tam phẩm tiên quân cấp. Nghe nói, hắn còn không có bước vào tiên quân cảnh giới. Lý Tử Đạo lắc đầu. Triệu Tinh Thần xuất sinh kia đương nhiên không thể nào là tiên quân cấp. Thế nhưng là, trong đó thế mà ra nhiễu loạn. Hoàng Sung nói, loạn gì? Lý Tử Đạo hỏi, là Lan Trúc Vân cái kia xú nương môn. Trời đất xui khiến thế mà muốn cùng Triệu Tinh Thần cùng nhau ăn cơm. Kết quả, cùng một chỗ cút xuống dưới. Bằng không thì, cái kia còn có Triệu Tinh Thần đường sống. Việc này, thông bảo tháp phó tháp chủ Cao Dừng đã cùng Triệu Tinh Thần giải thích qua. Hoàng Sung nói, còn tốt, Cao Dừng đem sự toàn đẩy lên Trương Cao trên người. Dạng này, chúng ta liền an toàn. Trương Trọng lau ba một cái thái dương bên trên mồ hôi nói. Bất quá, việc này có chút kỳ quái. Liễu Tử Xương sờ soạng hạ cái cằm nói. Cái gì kỳ quái? Lý Tử Đạo hỏi. Triệu Tinh Thần đến thông bảo tháp ăn cơm thế mà đụng phải Mễ Gia Mễ Giật. Liễu Tử Xương nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Mễ Giật là cái công tử ca. Phong lưu tiêu sái. Thường xuyên mang nữ nhân đến thông bảo tháp ăn cơm. Lý Tử Đạo nói. Có thể vì sao liền trùng hợp như vậy? Triệu Tinh Thần đi qua. Hắn liền đụng phải. Đây là trùng hợp vẫn là cố ý. Liễu Tử Xương lắc đầu nói. Ta nhìn có vấn đề. Bởi vì, phía sau, Mễ Giật mời Triệu Tinh Thần đến nhà hắn làm khách. Hoàng Sung nói. Các ngươi nói, cái này Lan Trúc Vân có phải hay không là Mễ Gia mời tới? Liễu Tử Xương nói. Mễ Gia cũng không có khả năng thần cơ diệu toán đi. Làm sao biết chúng ta muốn tại thông bảo tháp ám hại Triệu Tinh Thần? Lý Tử Đạo lắc đầu nói. Không nên đem Mễ Gia nghĩ đến quá đơn giản. Mễ Gia thật không đơn giản. Những năm qua này, Mễ Gia có thể chống đỡ Tần Gia. Vậy thì thuyết minh Mễ Gia chỗ lợi hại. Bằng không thì, Tần Gia là thành chủ. Sớm nắm gạo nhà nuốt. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Thanh quang sáng lên. Bốc lên ra một cái đầu mang ngọc quan lão giả. Này người là Địa Long Thành vượng tộc một trong Trần Gia đại trưởng lão Trần Văn Biển. Địa Long Thành đệ nhất gia tộc là Tần Gia. Thứ hai là Mễ Gia. Thứ ba liền trừ Trần Gia ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, một mực cho rằng đều là Mễ Gia đứng quầy lễ tân cùng Tần Gia đối kháng. Trần Gia ngược lại là ẩn tàng được rất sâu. Không lộ ra trước mắt người đời vụng trộm phát tài. Người khác đều cho rằng Trần Gia chỉ vì kiếm tiền. Cái kia hiểu được Trần Gia cũng có giá tâm. Trần trưởng lão, ngươi nói đúng. Đoán chừng Mễ Gia sớm nhìn thấu trong đó lợi hại. Sở dĩ, nghĩ bảo hộ Triệu Tinh Thần. Lý Tử Đạo gật đầu nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 651 Lý Tử Đạo phía sau màn. Không sai. Đồ đần cũng có thể nghĩ tới. Thi đấu liền muốn cử hành. Triệu Tinh Thần công lực quá yếu. Chiếm hầm cầu không gảy phân. Thế nhưng là Tần Phương Hảo lại sĩ diện. Đáp ứng Triệu Tinh Thần sự dù sao cũng phải hứa hẹn làm. Bất quá. Nội tâm lại là hy vọng Triệu Tinh Thần chết sớm. Chỉ bất quá. Tần gia lại không có ý tứ tự mình động thủ. Sở dĩ. Muốn mượn người khác tay xử lý hắn. Mà Mễ gia xem thấu đây hết thảy. Trái lại muốn cực lực bảo hộ Triệu Tinh Thần. Sở dĩ. Khẳng định âm thầm có người nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Một khi có cái gió thổi cỏ lay. Mễ gia cũng sẽ xuất động nhân viên đi qua. Cái kia Mễ giật liền tương đương tinh xảo. Ta cho rằng là cố ý mà đi. Bao quát cái kia Lan Trúc Vân đều tương đương khả nghi. Ngày tháng hồ cùng Mễ gia quan hệ cũng không tệ. Mấy ngàn năm xuống tới đều có lui tới. Thậm chí có người nói Mễ gia chỗ dựa chính là ngày tháng hồ. Trần Văn Biển nói. Lần này không phải phiền toái. Nếu là Mễ gia khăng khăng bảo hộ Triệu Tinh Thần. Mà lần này ám sát thất bại. Lần sau Triệu Tinh Thần liền càng cảnh giác. Muốn giết chết hắn liền khó khăn. Hoàng Sung một mặt âm trầm nói. Cũng không hẳn vậy. Triệu Tinh Thần có ngạo khí. Tựa như là cự tuyệt Mễ gia bảo hộ. Trần Văn Biển cười nói. Hắn ngốc a. Hoàng Sung bật thốt lên mà ra. Có ít người chính là như vậy ngốc. Tâm cao khí ngạo. Không biết được chính mình có mấy cân mấy lượng. Trần Văn Biển nói. Bất quá. Triệu Tinh Thần là cự tuyệt. Nhưng là. Mễ gia không sẽ bỏ qua. Như thường sẽ âm thầm phái người bảo hộ hắn. Chúng ta vẫn là không có cách nào đi bước thứ hai. Lý Tử Đạo nói. Ha ha. Việc này chúng ta đã đâm đến Hoài Hà thành vệ gia nơi đó. Tin tưởng vệ gia phái tới cao thủ đã ở trên đường. Triệu Tinh Thần. Hắn sống không được bao lâu. Trần Văn Biển nói. Trần trưởng lão. Triệu Tinh Thần chết rồi. Tần gia liền sẽ không ngược lại. Dạng này. Đối với Trần gia cũng bất lợi a. Lý Tử Đạo biểu thị hoài nghi hỏi. Ha ha. Nóng này là Mễ gia. Chúng ta gấp cái gì? Trần Văn Biển cười nói. Đến lúc. Về gia cao thủ tới. Chúng ta tùy thời mà động. Xử lý Triệu Tinh Thần. Nếu như về gia có thể trực tiếp xử lý đương nhiên tốt hơn. Nếu như không được chúng ta bổ một đao chính là. Kể từ đó. Mễ gia liền càng gấp hơn. Chó cùng rứt dậu. Đến lúc. Khẳng định sẽ tại thi đấu trước giày vò ra chuyện khác tới. Đến cái kia thời gian. Chính là Tần gia bổ một cái phó thành chủ. Mễ gia cũng sẽ ra tay giết hắn. Thái Dương hầu bên đó đây. Lý Tử Đạo hỏi. Cũng đón đến tin tức. Bọn hắn đều sẽ không để Triệu Tinh Thần tốt qua. Các ngươi yên tâm. Triệu Tinh Thần chết chắc. Trần Văn Biển nói. Ha ha ha. Khương Dương. Ô mộng. Các ngươi nói. Lần này ám sát ta là ai làm? Triệu Tinh Thần nằm nghiêng tại cái ghế bên trên hỏi. Tuyệt sẽ không là Tần gia. Tần gia sợ rơi nhân khẩu mất. Mà lại. Cũng quá rõ ràng đi. Tần gia lại không ngốc. Chính là muốn xử lý ngươi cũng sẽ không gọi Tần Dũng Đường ngươi hoàng mời ngươi đi chịu chết. Khương Dương nói. Mễ gia càng không có thể. Mễ gia còn muốn bảo vệ ngươi. Cái này tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Ô mông nói. Chẳng lẽ còn có nhà thứ ba. Bọn họ là ai? Triệu Tinh Thần ấp úng nói. Có phải hay không là ngươi vừa tới Địa Long Thành sau đắc tội mấy tên kia? Ô mông hỏi. Ngươi nói là Liễu Tử Xương. Triệu Tinh Thần nói. Có khả năng. Mà lại. Lý Tử Đạo bọn hắn cũng có khả năng. Mấy tên này có khả năng thông đồng nhất khí. Bởi vì. Ngươi đến uy hiếp đến bọn hắn. Khương Dương nói. Ô mộng. Ngươi đi nhìn chằm chằm Lý Tử Đạo bọn hắn. Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Ngày thứ hai sáng sớm. triệu tinh thần đến hầu lão phu nhân chỗ. Kia là một cái độc lập viện tử. Tại tần phủ phía sau núi lưng chừng núi sườn núi bên trên. Lão phu nhân gần nhất thoải mái hơn không có. Triệu tinh thần cười hỏi nói. Tốt hơn nhiều. Bất quá. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ đau đớn. Hầu lão phu nhân nói. Việc này được từ từ sẽ đến. Đoán chừng muốn một năm tả hữu thời gian mới có thể đem độc tố toàn bộ bài trừ. Bất quá. Muốn triệt để bài trừ chỉ sợ có phiền phức. Triệu tinh thần đột nhiên nhíu chặt lông mày. Không thể triệt để bài trừ vậy làm sao bây giờ? Nếu là thỉnh thoảng bộc phát sẽ như thế nào? Hầu lão phu nhân giật nảy mình. Vội vàng hỏi nói. Vậy liền khó nói. Triệu tinh thần cố ý giả bộ một mặt ngưng trọng nói. Đại sư có gì tốt biện pháp? Ta chỉ cần cầu triệt để chữa khỏi. Mặc kệ hoa giá lớn bao nhiêu. Tần phủ sẽ ra. Hầu lão phu nhân nói. Chỉ bệnh cứu người. Tìm ra nguyên nhân bệnh trọng yếu nhất. Ta muốn hỏi lão phu nhân. Người bệnh này cái gì thời gian phát tác? Phát tác tiến đến qua địa phương nào? Triệu tinh thần hỏi. 10 năm. 10 năm trước. Ta thích nhất đi địa phương chính là tế đàn. Ta tần ra tế đàn. Nơi đó. Tế thiên tế tế tổ tông nơi. Mà lại. Chỗ kia địa phương cũng yên nghỉ lấy ta tần ra tổ tông tần không khải. Năm đó. Hắn nhưng là một đời tiên vương. Chỉ bất quá. Từ hắn vẫn lạc về sau. Tần ra lại không có xuất hiện qua tiên vương. Bằng không thì. Tần gia liền sẽ không hỗn đến muốn tới địa long thành đến an gia tình trạng. Hầu lão phu nhân nghĩ nghĩ nói. Có phải hay không là lây nhiễm cái gì khí? Triệu tinh thần trầm ngâm một cái. Cố ý nói. Cái kia ngươi đi qua nhìn một chút. Tra một chút. Nhất định phải tra rõ ràng. Hầu lão phu nhân nói. Lão phu nhân. Cái kia chớ ngồi không nhường ngoại nhân đi vào. Lúc này. Đứng một bên một cái tư sắc bình thường trung niên nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Triệu tinh thần biết. Nàng này tên Hầu Anh. Là Hầu lão phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang tới. Chuyên môn chăm sóc Hầu lão phu nhân. Bất quá. Triệu tinh thần nhưng cũng không dám khinh thị nàng. Bởi vì. Nàng này thế nhưng là một vị tiên quân cấp nhân vật. Cũng là thuốc lá rồng hầu tộc sinh linh. Cầm cái này đi qua. Ai dám ngăn trở? Còn có. Hầu Anh. Ngươi dẫn hắn đi qua chính là. Hầu lão phu nhân lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Hầu Anh nói. Tốt à. Hầu Anh nhẹ gật đầu. Tần gia tế tổ nơi tại địa long thành bên ngoài. Đương nhiên. Nơi này phương viên 200 dặm đều cho vạch vì cấm khu. Nếu như ngươi muốn từ không trung bay qua. Cũng không được thấp hơn 5.000 mét. Bằng không thì. Tiến vào cấm khu bước nhỏ có tuần tra thành vệ tới cảnh cáo. Không nghe lời trực tiếp giết. Nơi này. Đầu thượng tiên hạc bay múa. Âu ngữ hương hoa. Hoàn cảnh tương đương u tính. Có lão phu nhân lệnh bài mở đường. Triệu tinh thần ngược lại là tiến thẳng một mạch. Trực tiếp liền tiến tổ đài lớn môn. Ngươi nhìn. Cái kia vạn trong bụi cây đứng vững vàng một tòa bệ đá chính là tần gia tổ đài. Ngươi bản thân đi vào chính là. Bất quá. Không được hư hao bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Bằng không thì. Chính là lão phu nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Hầu Anh mặt lạnh lấy dao đãi nói. Yên tâm. Ta hư hao bọn chúng làm gì. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Thẳng đến tế đàn mà đi. Này đài là đá tảng xây thành. Hình tròn. Đường kính trên 100 trượng. Cao 1.000 mét. Bốn phía tất cả đều là hành nồng đại thụ. Chỉ lộ ra một cái đài nhọn lộ tại thanh tùng thúy bách bên trên. Nhìn qua cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chỉ bất quá. Tế đàn xung quanh tiên linh khí so bên ngoài đậm đến nhiều mà thôi. Triệu tinh thần mở ra thiên mục. Từng bước một nhìn kỹ hết thảy. Cảm giác không có chỗ đặc biệt gì. Cái này tế đàn cũng không có cái gì sức tưởng tượng. Càng không cái gì bí mật. Triệu tinh thần không khỏi có chút thất vọng. Đang định quay lại lúc. Ánh mắt đột nhiên lướt qua phía đông ngừng lại. Bởi vì. Nơi đó đứng thẳng một tôn điêu tượng. Điêu tượng là người nam tử. Hẳn là Tần gia tiên tổ Tần Không Khải. Chỉ bất quá. Triệu Tinh Thần luôn cảm giác Tần Không Khải có nơi đó bất thường. Tại tới tới lui lui đi mấy vòng mấy lúc sau ánh mắt đột nhiên ngừng lưu tại Tần Không Khải cầm trường thương bên trên. Không đúng. Theo lý nói. Nơi này là Tần Không Khải tu luyện nơi. Cũng là tế đàn. Tần Không Khải đoan trang hộ thủ mà đứng. Hoặc là. Một mặt ngạo khí sông Vân Tiêu ngẩng đầu lớn ngực mới là. Thế nhưng là Tần Không Khải điêu tượng vì sao giống như là một cái giữ cửa võ cảnh. Cầm trong tay trường thương. Bày ra là một bức tùy thời tiến vào chiến đấu tư thế. Khôi hài. Chẳng lẽ hắn tại thủ hộ Tần gia tế đàn. Cái này tế đàn lại không có bí mật. Thủ cái gì? Lúc này. Ánh nắng thẳng tránh tại trường thương bên trên. Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện một hạt vi trần dạng sáng điểm từ trường thương dài phản xạ đến đối diện. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hướng phía sáng điểm phản xạ chỗ nhìn lại. Lập tức kinh ngạc. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 652 dò xét địa long. Bởi vì. Sáng điểm phản xạ chỗ có đoàn âm ảnh. Kia là một gốc dây leo. Dây leo dáng dấp giống như là từng con run. Cái gì thực vật? Triệu Tinh Thần thò ra dược mắt thấy một phen. Lập tức đại hỉ. Long tu đằng A. Cái này há không là cùng mễ ra cỏ dâu sồng một cái chủng loại. Chỉ bất quá. Nơi này cỏ dâu sồng biến dị. Người bình thường nhận không ra. Mà lại. Nơi này là tế đàn. Sở dĩ. Một ngọn cây cỏng cỏ Tần gia hậu đại cũng không dám loạn động. Hẳn là phía dưới cùng mễ ra một hôn cũng ở cái kia thần bí chi vật. Bằng không thì. Làm sao có thể dài ra long tu đằng đến. Thiên mục mò về long tu đằng. Lập tức. Lúc trước trên người hầu lão phu nhân hút tới địa long chi khí tập đi qua. Quả nhiên là địa long chi khí. Triệu Tinh Thần minh bạch. Chỉ có thiên mục mới có thể phát hiện Tần Không Khải trường thương bên trên sáng điểm. Nguyên thần đều khó mà phát hiện. Mà long tu đằng bên trong địa long chi khí càng cần hơn thiên mục mới có thể phát hiện. Nguyên thần cũng khó có thể phát hiện. Cái này cũng có thể chính là địa long truyền thuyết vĩnh viễn là một cái truyền thuyết. Bởi vì bọn hắn đều không phát hiện được địa long chi khí. Kiếm lợi lớn. Triệu Tinh Thần trong lòng kinh hãi. Thẩm tra bên dưới càng là giật mình. Bởi vì long tu đằng căn một mực hướng hạ cắm sâu đi vào. Một mực xâm nhập đến mấy ngàn mét sâu độ. Mà Triệu Tinh Thần cũng lần nữa đụng phải địa long chi khí bình chướng. Phí hết lớn kình xuyên qua bình chướng. Lại hướng hạ mấy ngàn mét. Bất quá. Phía dưới một đám mây nổi sương mù tuôn. Không ngừng có phù quang từ phía dưới xung kích đi lên. Còn giống như hà thải mỹ lệ. Bất quá. Tại hà thải phản bác phía dưới. Thiên mục rốt cuộc thấy không rõ. Cùng mễ ra nhìn đến tình huống không sai biệt lắm. Chỉ có thể chờ đợi có cơ hội vụng trộm tiến vào đến thăm dò. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Dự định sau này trở lại. Chính khi hắn chuẩn bị quay người thời khắc. Đột nhiên lại là sững sờ. Bởi vì. Hắn phát hiện long tu đằng bên trong lại có một đạo hài nhi trạng vật đang vặn vẹo. Moa. Cái này long tu đằng nhanh thành tinh. Hiện tại đang đứng ở uẩn dục giai đoạn. Giống như tại mẫu thể 10 tháng hoài thai. Một khi uẩn dục thành công. Chắc chắn gây nên thiên địa động tĩnh. Thậm chí có khả năng bởi vì biến hóa của nó dẫn tới người Tần gia chú ý. Đến lúc. Nghĩ đem tới tay liền không khả năng. Nếu là bởi vì để Tần gia muốn phát hiện địa long chi bí. Tổn thất kia liền lớn. Trước cáo chết hắn. Càng ngày càng bảo. Triệu Tinh Thần làm quyết định. Tiếp cận. Xâm nhập. Long tu đằng đột nhiên tập lắm điều một tiếng run rẩy một cái. Sớm ra một đạo sát khí đến. Sao được. Tính cảnh giác rất cao. Ta xiên. Cái này sát khí khả năng chính là kích thích lão phu nhân được khỉ xa hung vật. Triệu tinh thần minh bạch. Lão phu nhân thường xuyên tới nơi này. Có lẽ là trong lúc vô tình tiếp cận cái này long tu đằng quá nhiều lần. Đưa tới long tu đằng bất mãn. Sở dĩ. Phun ra địa long sát khí. Kích thích lão phu nhân được khỉ xa. Dù nói mình cũng không phải là hầu tử. Nhưng cũng có thể là bởi vì được người xa cái gì. Cái kia tương đương chơi không vui. Triệu tinh thần nghĩ nghĩ. Chuyển tiến từng mảnh rừng cây bên trong. Phân ra một đạo hóa thân đứng ở nguyên địa. Chân thân biến hóa thành một gốc long tu đằng từ từng mảnh rừng cây bên trong dọc theo đi qua. Gốc kia long tu đằng bắt đầu lại run rẩy một cái. Phun ra rồng sát co duỗi một cái xong rụt trở về. Triệu tinh thần lại đang biến hóa long tu đằng bên trong hóa ra một nữ tử thân ảnh đến. Còn như long tu đằng chi mấu giống như chậm rãi tới gần nó. Cái thằng này miệng bên trong còn dùng vật ngữ lẩm bẩm hài tử. Mẫu thân tới thăm ngươi. Đừng sợ. Là mẫu thân. Cái kia cao ngửa đầu long tu đằng chậm rãi cúi đầu. Mà co dối lấy rồng sát chi khí cũng bắt đầu biến mềm. Biến tán. Cuối cùng. Rút về trong thân thể. Xong rồi. Triệu tinh thần cách này giả mẫu thân đi qua. Nhẹ nhàng vuốt ve long tu đằng. Ngủ đi ngủ đi. Bảo bối thân ái của ta. Cái thằng này còn hát lên cái nôi khúc. Long tu đằng bắt đầu còn đang run rẩy, dần dần buông lỏng. Hải nhi hợp bên trên hai mắt. Thật sâu như ngủ. Bắt đầu đi. Đại tự tại diễn hóa thuật xen lẫn tại cái nôi khúc bên trong. Diễn hóa bắt đầu. Thời quang tháp dung nhập. Nửa ngày qua đi. Long tu đằng bắt đầu khô héo. Cuối cùng. Chỗ này đầu đạp não nằm sấp tại trên mặt đất. Mà lại. Thân thể thu nhỏ lại một nửa tả hữu. Kiếm lợi lớn. Nghĩ không ra một gốc nửa người hóa long tu đằng thế mà có được lục phẩm tiên quân thực lực. Cổ vũ triệu tinh thần một cái cất bước liên tục tăng lên hai nguyên. Bước vào tiên hầu tam phẩm cảnh. Triệu tinh thần lại minh bạch. Bởi vì long tu đằng công lực không yếu. Mà tần gia nhân vật lợi hại nhất đoán chừng cũng liền loại cấp bậc này. Sở dĩ. Tần gia căn bản là không làm gì được long tu đằng. Lại càng không cần phải nói phát hiện nó. Diễn chết lục phẩm tiên quân cấp dây leo yêu. Lấy được công lao sự nghiệp 300 triệu. Đại ngạch ban thưởng tới tay. Xong hỉ lâm môn. Chỉ bất quá. Chính mình hại chết long tu đằng. Sẽ hay không bởi vì lên tần gia chú ý. Nhưng là. Lại không có cách nào che giấu. Chướng nhãn pháp. Khẳng định mất linh. Tần gia sẽ phát hiện. Mặc kệ. Triệu tinh thần ra tế đàn. Thế nào? Có phát hiện sao? Trên đường. Hầu Anh hỏi. U, V, K, W, W, M. Có chút phát hiện. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Hỏi. Người tần gia cách bao nhiêu thời gian tế tổ một lần? Còn có 3 tháng liền đến đại tế. Hầu Anh nói. 3 tháng. Đủ đủ rồi. Đến lúc lão tử sớm rời đi địa long thành. Triệu tinh thần nghe xong. Khoan tâm. Hai người các ngươi đem cái này ăn. Vừa về tới chỗ ở. Triệu tinh thần liền lấy ra hai cái giống khoai lang dạng đồ vật cho Khương Dương cùng Ô Mông. Vật gì? Ô Mông ngửi ngửi. Nhíu chặt lông mày. Hình như có sợi sát khí. Rất đáng sợ. Khương Dương ngửi ngửi. Nói. Đồ tốt. Hẳn là hữu dụng. Ta đã dùng thạch hầu ngày xác hóa giải một bộ phận sát khí. Tiếp xuống đều xem các ngươi tạo hóa. Đương nhiên. Làm không tốt sẽ làm chết chính mình. Chính các ngươi quyết định có muốn ăn hay không. Triệu tinh thần nói. Ta sợ cái gì. Chết thì chết. Khương Dương không do dự chút nào. Gặm khoai lang giống nhau gặm. Nhai được sát băng có âm thanh. Ô Mông nhìn một chút. Đi theo ăn. Thời quang tháp áo khoác phía dưới. Mấy canh giờ qua đi. Một phen thống khổ về sau nghênh đón vận may. Khương Dương nhất cử bước vào thập phẩm tiên hầu chi cảnh. Ô Mông thế mà tấn cấp tứ phẩm tiên quân. Thăng liền hai cấp. Công tử. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ô Mông một mặt mừng rỡ hỏi. Địa long chi khí uẩn dục ra dâu rồng chi căn. đương nhiên được đồ vật. Chỉ bất quá, đáng tiếc, quá ít. Triệu Tinh Thần nói, thật có địa long. Khương Dương kinh ngạc, hỏi, tám thành khả năng. Bất quá, tạm thời còn không lấy được tay. Nếu như có thể đoạt tới tay, chúng ta đều phát tài. Triệu Tinh Thần nói, nhất định phải đoạt tới tay. Ô Mông hai mắt sáng lên nói, Ô Mông, ngươi tham luyến quá lớn, sẽ hại chết ngươi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Kết quả, bị Triệu Tinh Thần làm một bàn tay. Ta minh bạch, nô tài hết thảy nghe chủ tử. Ô Mông nói, Ô Mông, ngươi không phải không chịu bái chủ sao? Còn nói phục vụ mấy năm, bây giờ nghĩ thông à nha. Khương Dương giễu cợt nói, đi theo chủ tử có thể tấn cấp, đầu ngốc mới không nhận. Ô Mông nói, bay ra một đạo nguyên thần, nghĩ kỹ, một khi ký định khế ước, ngươi mạng liền trên tay ta. Triệu Tinh Thần nói, vĩnh viễn không hối hận, ta nguyện ý bái Triệu Tinh Thần trung thân làm nô. Ô Mông nói, tốt à, truyền cho ngươi đại tự tại diễn hóa thuật. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, thành chủ, ta phê văn xuống tới không có. Triệu Tinh Thần thẳng đến phủ thành chủ đại đường. Tần Phương Hảo chính cùng mấy tộc nhân nhị sự, còn phải chờ mấy ngày. Dù sao, chúng ta Địa Long Thành thế nhưng là Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ cường đại nhất ba đại thành trì một trong. Phó thành chủ vị trí không thể coi thường, chính là tiên quân đại nhân cũng phải suy tính một phen. Tần Phương Hảo lắc đầu nói, úp. Triệu Tinh Thần lên tiếng, nói, bất quá, thành chủ, ta hy vọng loại sự tình này sau này không cần lại phát sinh. Chuyện gì? Tần Phương Hảo nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Triệu Tinh Thần đem Tần Dũng làm những chuyện như vậy đã sớm ghi chép lại. Thế là, đem kính phủ trình đi lên. Tiểu tử ngu ngốc này, làm sao lại không dài đầu ấp? Ngắm thêm vài lần sau, Tần Phương Hảo mắng nói, nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23 chương 653 kiên quyết không buông tay. Ha ha, kỳ thật ta nhà cái này chất nhi cũng hướng ngươi một lời nhắc nhở, sau này Triệu công tử ngươi phải chú ý. Chỉ bất quá nha, Trương Cao vì sao muốn giết ngươi? Tần Phương Hảo tam để Tần Nguyên một bước ở trên cao nhìn xuống tư thế nói, ta cùng Trương Cao cũng không nhận ra. Mà lại, bản nhân đến Địa Long Thành cũng bất quá mấy ngày thời gian, cái kia hiểu được nguyên nhân gì, thật sự là không hiểu thấu. Triệu Tinh Thần cố ý giả ngu nói, việc này ngươi được suy nghĩ thật kỹ. Các ngươi không oán không cừu, người ta vì sao muốn giết ngươi? Mà lại, thế mà mượn nhi tử ta cái kia đồ hỗn chứng tay đến làm. Tần Phương Hảo sờ một cái râu ria, nói, ta thực đang suy nghĩ không ra bọn hắn muốn giết ta lý do. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Triệu đại sư, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Sư gia La Chấn Tử đột nhiên lắc lắc cây quạt, thở dài nói, chẳng lẽ nói là đố kỵ ta ngồi lên phó thành chủ vị trí. Triệu Tinh Thần biết lại giả ngốc cũng không giả bộ được, lại trang ngươi chính là cái ngô ngốc, người ta cũng sẽ khinh thị bên trong. Không khỏi hỏi, tám thành như thế. Dù sao, chúng ta Địa Long Thành chỉ có hai vị phó thành chủ, phân lượng sao mà trọng. Thành chủ bên dưới vạn người bên trên, có bao nhiêu người trông mong nhìn chằm chằm. Thế nhưng là kết quả là lại là để ngươi đạt được quyền lực, sẽ để cho người điên cuồng. La Chấn Tử nói, nếu như không có phi phàm thực lực, không cần nói bảo trụ vị trí, chính là trên người cái này cái đầu cũng có thể khó giữ được. Kỳ thật, có thời gian, có thể lui mà cầu lần nha. Dạng gì năng lực liền làm dạng gì sự, mới không xứng đức, đức không xứng vị, tất có tai họa a. Tần Nguyên gật gù đắc ý đề điểm Triệu Tinh Thần. Kỳ thật, là đang ép Triệu Tinh Thần chính mình chủ động đề xuất thoái vị mà thôi. Chỉ cần chịu qua phê văn xuống tới liền tốt. Triệu Tinh Thần giả ngu nói. Ngươi sai. Ngươi chính là ngồi lên phó chức thành chủ. Công lực không đủ. Như thường có người muốn giết ngươi. Mà lại. Tình cảnh của ngươi đem càng thêm hung hiểm. Tần Nguyên nói. Cơ hội khó được. Ta Triệu Tinh Thần còn là muốn tranh thủ một cái. Triệu Tinh Thần kiên trì nói. Ha ha. Cái kia ngươi liền đợi đến bị người chặt đầu đi. Tần Nguyên tức giận. Tay áo hất lên. Hừ nói. Vậy thì tốt. Không lâu phê văn liền muốn xuống tới. Khoảng thời gian này ngươi đi thành vệ đường cùng địa long quân hai đường đi một chút. Sau này ngươi có khả năng phân công quản lý hai đường. Đi trước quen thuộc một chút tình huống. Tần Phương hào khoát tay áo. Triệu Tinh Thần minh bạch. Hai cái này đường khẩu đều là phủ thành chủ cường đại nhất đường khẩu. Đặc biệt là võ công một khối bên trên. Càng là cao thủ lần ra. Tần Phương hảo nhìn như hảo tâm. Kỳ thực. Là tại làm khó dễ chính mình. Đến lúc chính mình đi qua. Khẳng định có người nhảy ra cùng chính mình khiêu chiến. Cái này người. Bản lĩnh không có. Dã tâm quá lớn. Quả thực ngu quá mức. Triệu Tinh Thần vừa đi. Tần Nguyên không khỏi mắng nói. Nếu không phải hắn là bát phẩm y tiên. Sớm gọi hắn xéo đi. Còn hắn sinh tử. Cùng ta có liên can gì? Tần Phương hảo hừ nói. Tốt nhất đem thế tạo lớn một chút. Như thế bước tới. Đem có càng nhiều đối thủ nhằm vào hắn. Đến lúc. Đầu nhanh rơi thời gian tự nhiên sẽ tới cầu chúng ta. La Chấn Tử âm hiểm nói. Cũng tốt. Ngươi đi làm chính là. Tần Phương hảo nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Hắn đi qua Mễ Gia. Sẽ hay không cùng Mễ Gia thông đồng nhất khí. Tần Nguyên nói. Tạm thời hẳn là còn không có. Hắn không có cái kia lá gan. Bất quá. Cũng phải đề phòng hắn đảo hướng Mễ Gia. Thật có ngày đó. Vậy hắn liền là muốn chết. Tần Phương hảo mặt đặc biệt lạnh. Mễ Gia tính toán khá lắm. Đến lúc. Hai cái phó thành chủ đều đặt xuống gánh. Đại ca ngươi thua không nghi ngờ. Tần Nguyên cười lạnh nói. Mễ Gia bàn tính là rất tinh. Bất quá nha. Triệu Tinh Thần không có khả năng ngồi lên phó thành chủ vị trí. Chính là cái này mét mây lý chúng ta cũng phải thu thập hết. Đến lúc. Đổi hai cái phó thành chủ. Ai muốn ngồi cái này địa long thành chi chủ. Có mạng tới lấy chính là. Tần Phương hảo một mặt bá khí nói. Đại ca có biện pháp rồi. Tần Nguyên kinh ngạc, hỏi, sắp có. Các ngươi chờ lấy chính là. Tần Phương hảo hừ nói. Tiên tử, nghe nói lần thi đấu này Hỏa Viêm Vương sẽ mở ra Hoài Hà tỉnh thổ. Rút ra đâm một cái Hoài Hà chân linh chi thủy ban thưởng cho lấy được đệ nhất thành chủ. Mà Hồng Thiên Tiên Quân cũng hạ trọng thưởng. Ai nếu như có thể đoạt được cái này một thùng chân linh chi thủy. Liền đem Long Sơn vùng đất kia thưởng cho cai thành. Mà chúng ta hiện tại tranh cần Hoài Hà chân linh chi thủy. Bằng không thì. Liền phiền toái. Một thân xanh biếc áo cô gái xinh đẹp nói. Nàng này là Thủy Nguyệt Thành thành chủ Nguyệt Tiên Tử Đỗ Huyền Ngọc thiếp thân thị nữ Lý Vũ. Giờ phút này hai người chính tại Địa Long Thành Hỷ Lai Tiểu Lâu ăn cơm. Quá khó. Đỗ Huyền Nguyệt lắc đầu. Nói. Muốn thu hoạch được này nước. Đầu tiên muốn tranh thủ đến Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ thứ nhất. Về sau lại trải qua tám thành cuộc chiến. Đoạt được ngày dương thứ nhất. Cuối cùng. Còn muốn đoạt được Hỏa Viêm Vương kỳ hạ năm thành đứng đầu. Khó khó khó. Thủy Nguyệt Thành cũng là Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ chín đại thành trì một trong. Thực lực tổng hợp ở vào vị thứ năm. Không trên không dưới. Mà Hồng Thiên Tiên Quân ở Hắc Thành lại là Thiên Dương Thành sở thuộc tám đại thành trì một trong. Mà Thiên Dương Thành lại là Hỏa Viêm Vương kỳ hạ năm đại thành trì một trong. Lần này Hỏa Viêm Vương làm thi đấu. Chủ thành đều không tham gia cùng. Toàn bộ từ kỳ hạ sở thuộc chi thành tiến hành thi đấu. Có thể bộc lộ tài năng có thể từng bước chiến đến cao vị. Cuối cùng. Nếu như có thể đăng đỉnh. Liền có thể thu hoạch được Hoài Hà Nguyên Chân Linh Chi Thủy một thùng. cái này nước quá chân quý. Truyền thuyết có thể tái tạo lại toàn thân. Về phần nói cho ngươi để cái ba lượng cấp công lực. Cái kia là một bữa ăn sáng. Tuyệt đối thần tiên chi thủy. Dù sao. Hỏa viêm vương chiếm cứ Hoài Hà. Hoài Hà nguyên sao mà thần thánh. Là Hoài Hà nơi phát nguyên. Trước kia rằng Hoài Tây Thành lấy cái gì đầu nguồn chi thủy. Đây chẳng qua là một chỗ chi nhánh mà thôi. Cũng không phải là trụ cột. Mà Hỏa Viêm Vương chiếm cứ Hoài Hà Nguyên trụ cột. Đây mới thực sự là Hoài Hà Nguyên. Tiên tử. Chỗ nào là khó. Chỉ là ngươi không muốn tranh bá mà thôi. Ngươi xem một chút. Thực lực của ngươi căn bản cũng không thua cho ba đại thành chủ. Thế nhưng là những năm qua này. Ngươi không lộ ra trước mắt người đời khép. Mà bọn hắn lại là tiến sát từng bước. Liền địa bàn của chúng ta đều đoạt. Mà ngươi vẫn là nén giận. Ta biết. Ngươi một lòng chỉ muốn trị tốt Đỗ Uyển bệnh. Thế nhưng là tiên tử ngươi phải suy nghĩ một chút. Nếu như có thể đoạt được thứ nhất. Ngươi chiếm hữu tư nguyên đem càng phong phú. Có phải là cho Đỗ Uyển chữa bệnh kỳ ngộ cũng sẽ càng lớn. Ngươi xem một chút. Những y tiên kia bên trong các cường giả căn bản là không coi trọng chúng ta Thủy Nguyệt Thành. Thế nhưng là. Nếu như ngươi là Bạch Trì Thành thành chủ. Vậy liền không giống nhau. Ngươi chờ nhìn chính là. Ngươi chính là tìm được triệu tinh thần người ta cũng sẽ không lý chúng ta. Lý Vũ nói. Cái này trên đời chẳng lẽ người người đều thích quyền lực địa vị. Tu tiên không phải truy cầu trường sinh sao. Làm sao đầy người hơi tiền khí. Cái kia còn tu cái gì tiên. Không bằng đến thế tục quốc gia đi vinh hoa phú quý cả một đời. Lý Huyền Ngọc có chút mê mang nói. Cái kia không giống nhau. Tiên nhân truy cầu chính là vĩnh hằng thiên đạo. Bọn hắn hưởng thụ chỗ nào là thế tục quốc gia quốc quân có khả năng so sánh. Tiên tử. Ngươi không thể còn như vậy. Muốn đứng lên. Muốn bày ra thực lực cho bọn hắn nhìn một cái. Mà chỉ liệu Đỗ Uyển đường tắt duy nhất chính là để cho mình trở nên cường đại. Mà lần này chân linh chi thủy chính là chúng ta hy vọng duy nhất. Sở dĩ. Tiên tử. Ngươi phải vứt một vứt. Lý Vũ nói. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Chính là ta có thể chiến thắng Bạch Trì Thành chủ lại như thế nào. Chỉ dựa vào ta một người cũng không thành. Tỷ như. Phó thành chủ liền chiếm hai thành phân lượng. Còn có thành vệ đường chờ chút. Chỉ có thực lực tổng hợp đi lên mới có thể. Mà lại. Chỉ là tại Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ đều như thế khó. Tiến thêm một bước vượt qua đến Thiên Dương Thành phạm vi. Vậy thì càng khó khăn. Đến lúc. Cường giả như mây. Lý Vũ ngươi muốn biết. Hồng Thiên Tiên Quân tại Thiên Dương Thành thuộc hạ mấy lớn tiên quân bên trong thực lực cũng chỉ ở vào trung hạ mà thôi. Giống Hắc Hổ Tiên Quân thực lực liền so Hồng Thiên Tiên Quân còn cường đại hơn. Mà lại. Hắc Hổ Tiên Quân kỳ hạ mấy đại thành trì thành chủ nghe nói đều vượt qua đến bát cửu phẩm tiên quân hoàn cảnh. Còn có cường đại hơn. Thiên Dương Thành tại toàn bộ Hỏa Viêm vực bên trong cũng chỉ ở vào trung hạ tiêu chuẩn. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 654 Bạch Tuyết Thành. Tỷ như. Bạch Tuyết Thành liền so Thiên Dương Thành lợi hại hơn nhiều. Mà Bạch Tuyết Thành sở thuộc thành trì trung tướng tới bắt hạ thi đấu để nhất thành trì khẳng định so chúng ta Thiên Dương Thành thuộc hạ thứ nhất lợi hại hơn nhiều. Cái chỗ kia. Có chút giống như chúng ta thành trì thành chủ nghe nói đều vọt tới 12 phẩm cảnh. Thậm chí. Cửu Thiên Huyền Tiên cũng có thể. Chúng ta tính cái gì. Ta cũng liền lục phẩm đỉnh phong mà thôi. Cùng bọn hắn so. Không chịu nổi một kích. Đỗ Huyền Ngọc lắc đầu thở dài nói. Nếu như nói Địa Long Thành là trấn cấp đơn vị. Cái kia Hắc Thành chính là huyện cấp. Thiên Dương Thành thành phố cấp. Mà Hỏa Viêm Thành chính là cấp tỉnh. Lại hướng bên trên. Tiên Hoàng liền tương đương với một cái quận vương nước quốc quân. Mà Đại Đế là thân vương nước quốc quân. Mà Tiên Tôn mới thật sự là một giới bên trong bá chủ. Liền là không được cũng phải một vức a. chính là vứt bất quá cũng coi là tận lực. Đến lúc, ngươi cái này mẫu thân đối mặt Đỗ Uẩn cũng không có cái gì hổ thẹn. Bằng không thì, Đỗ Uẩn sẽ cho rằng ngươi cái này mẫu thân không có đem hết toàn lực. Lý Vũ nói, tuy nói Lý Vũ chỉ là một cái nha đầu, nhưng là, kỳ thật, cùng Đỗ Huyền Ngọc tình như tỉ muội, hai người cùng nhau lớn lên, có lẽ tìm tới Triệu Tinh Thần liền có biện pháp. Đỗ Huyền Ngọc nói, khẳng định cũng vô dụng. Nhỏ Uẩn bệnh không phải Hoài Hà chân linh chi thủy mới có thể trị. Tìm tới Triệu Tinh Thần, đơn giản chính là tại dùng phương thuốc mặt cao minh một chút mà thôi. Nhưng là, xảo phủ cũng khó không bột đố gột nên hồ. Lý Vũ lắc đầu nói, đi một bước nhìn một bước. Chúng ta thật vất vả nghe nói Triệu Tinh Thần, tuyệt không thể từ bỏ. Đỗ Huyền Ngọc nói, Tần Phương Hảo thế nhưng là xem thường ngươi. Nếu như ngươi đi cầu Tần Phương Hảo, hắn chưa hẳn bán mặt mũi ngươi. Lý Vũ nói, nghe nói Triệu Tinh Thần đi thành vệ quân doanh. Lúc này, cách bàn một cái người cao gầy ra hỏa một bên uống vào một bên cao đàm khoát luận nói, úp, không phải còn không có phê xuống tới sao? Làm sao lại trước nhậm chức? Đối diện một cái người lùn lão giả một mặt kinh ngạc hỏi, trước quen thuộc một chút tình huống nha, thuận tiện sau này quản lý thành vệ doanh. Người cao nói, vậy dạng này xem ra Triệu Tinh Thần đảm đương phó thành chủ chức là ván đã đóng thuyền. Bên hông một cái mắt tam giác ra hỏa nói, đó là đương nhiên. Các ngươi không biết à, Triệu Tinh Thần thế nhưng là một vị y tiên đại sư. Hắn chữa khỏi phủ thành chủ lão phu nhân bệnh. Cái kia bệnh nghe nói liền lớn y tiên Khang Khải Minh đều không có cách nào giải quyết. Thế nhưng là Triệu đại sư thế mà chữa khỏi. Sở dĩ, vì cảm ơn, Tần thành chủ đề cử Triệu Tinh Thần đảm nhiệm phó thành chủ chức. Người cao nói, cái kia khó nói. Triệu Tinh Thần tuy nói là y tiên, nhưng là chưa hẳn có thể hàng phục thành vệ doanh. Trong doanh có thể là cao thủ nhiều như mây. Đến lúc, đừng bị đánh gần chết cút ra đây. Mắt tam giác một mặt hạnh ư vui hòa cười nói, không thể nào. Người lùn cầm thái độ hoài nghi, sẽ không, cáo chết ngươi cũng có thể. Thành vệ doanh thế nhưng là giết người không chớp mắt, chẳng cần biết ngươi là ai. Người cao hừ nói, chúng ta lặng lẽ đi thành vệ doanh nhìn xem, nếu như có thể nhìn thấy Triệu Tinh Thần liền dễ làm. Đỗ Huyền Ngọc nói, việc này trước cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp xúc, không thể để cho Tần Phương Hảo biết. Bằng không thì người ta còn cho rằng chúng ta đi đào hắn góc tường. Lý Vũ nói, chúng ta có thể đào cái gì góc tường? Thủy Nguyệt Thành lại nhảy thế nào cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi quá đa tấm. Đỗ Huyền Ngọc lắc đầu nói, ở trong đó có đạo lý. Ta là nghe nói Tần thành chủ chưa hẳn xem trọng Triệu Tinh Thần. Lý Vũ nói, vì sao? Đỗ Huyền Ngọc hỏi. Triệu Tinh Thần y thuật có thể làm, nhưng là hắn có thể đánh sao? Lý Vũ nói, cái kia ngược lại là bất quá. Vì sao Tần Phương Hảo muốn đề cử Triệu Tinh Thần? Dạng này không phải rõ ràng tại thi đấu bên trong rơi tầm thường. Đỗ Huyền Ngọc hỏi. Đừng nhìn Đỗ Huyền Ngọc là thành chủ, thế nhưng là nàng những năm qua này tất cả đều bận rộn nữ nhi Đỗ Uẩn bệnh. Sở dĩ chuyện khác đều giao cho người khác xử lý, chính mình là hỏi gì cũng không biết. Mà lại, Đỗ Huyền Ngọc cũng không coi trọng quyền lực. Sở dĩ đối với phương diện này cũng không làm sao bên trên tâm. Bởi vì ngược lại là bên người Lý Vũ biết được toàn diện. Sở dĩ Triệu Tinh Thần lại còn không có ngồi lên phó thành chủ vị trí trước đó liền bị an bài đi thành vệ doanh. Ngươi nghĩ Tần Phương Hảo an cái gì tâm? Lý Vũ hừ nói, để hắn biết khó mà lui. Đỗ Huyền Ngọc minh bạch, chính là như thế cái đạo lý. Lý Vũ hừ nói, ha ha, Tần Phương Hảo nếu như không muốn để cho Triệu Tinh Thần ngồi phó thành chủ vị trí, ta có thể tiếp nhận. Gọi Triệu Tinh Thần đến chúng ta Thủy Nguyệt Thành chính là, dù sao chúng ta cũng không phải muốn tranh bá, Chỉ cần Triệu Tinh Thần có thể chuyên tâm cho Đỗ Uyển chữa bệnh là được rồi. Hắn muốn cái gì ta đều có thể cho. Đỗ Huyền Ngọc nói. Tiên tử. Ngươi lại sai. Lý Vũ lắc đầu nói. Úc. Đỗ Huyền Ngọc lại mơ hồ. Nhìn xem Lý Vũ. Tần Phương Hảo là không muốn để cho Triệu Tinh Thần ngồi phó thành chủ vị trí. Nhưng là. Chưa hẳn chịu thả hắn. Lý Vũ nói. Không muốn để cho hắn làm vì sao lại không thả hắn. Đỗ Huyền Ngọc hỏi. Triệu Tinh Thần là bát phẩm y tiên a. Cái này là nhân tài. Chính là Hắc Thành cũng không có bát phẩm y tiên. Hắn không làm được phó thành chủ. Có thể làm dược đường chức đường chủ nha. Lý Vũ nói. Vậy coi như a. Ta chỉ cầu hắn cho Đỗ Huyền chữa bệnh chính là. Vẫn là không đào góc tường. Đỗ Huyền Ngọc nói. Lý Vũ một mặt im lặng hình. Tần Phương Hảo căn bản là không có mạnh khỏe tâm. Ô Mông nói. Ha ha. Muốn bức ta mà thôi. Triệu Tinh Thần vừa đi vừa cười nói. Thế nhưng là hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới công tử công lực của ngươi như thế cao. Đến lúc. Hảo Hảo đánh hạ mặt của hắn chính là. Khương Dương cười trộm nói. Tạm thời tới nói ta còn không có nghĩ lộ ra chân thực căn cơ tử. Ta muốn tại thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Triệu Tinh Thần nói. Ta nghe nói Hắc Thành sở thuộc 9 đại thành trì thi đấu chỉ là Thiên Dương Thành thuộc hạ 8 đại thành trì đại chiến một bộ phận mà thôi. Khương Dương nói. Quyển sách từ công chúng hào chỉnh lý chế tác. Chú ý vương, đọc sách lính tiền mặt đỏ bao. Úc, làm cái gì? Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Vừa nghe được. Nghe nói. Là Hỏa Viêm Vương làm ra. Lần thi đấu này muốn tuyển ra một cách địa long thành cấp bậc đệ nhất thành ao tới. Nói cách khác. Cai thành chỉ có thể là địa long thành cấp độ. Không thể là các lớn tiên quân kỳ hạ chủ thành. Sở dĩ. Chủ thành không tham gia cùng. Chỉ là thuộc hạ thành chỉ tham gia cùng. Trước đoạt được Hồng Thiên tiên quân kỳ hạ thứ nhất. Về sau từ Hồng Thiên tiên quân đề cử đi lên. Đến Thiên Dương Thành đại chiến. Ngày Dương đoạt được thứ nhất về sau lại đến Hỏa Viêm Thành. Khương Dương nói. Hẳn là có không tệ khen thưởng sao. Ô Mông nuốt đem nước miếng. Một mặt tham lam nhìn xem Khương Dương nói. Hoài Hà Nguyên chân linh chi thủy một thùng. Khương Dương nói. Lợi hại. Chân linh chi thủy a. Kia là Hoài Hà đầu nguồn tinh khiết nhất nước. Nghe nói. Bên trong chứa một tia thần vận. Ô Mông rốt cuộc chảy nước miếng. Ta nói. Ngươi có thể hay không đem ngươi cái này chảy nước miếng thối tật xấu cho sửa lại. Mấy ngàn tuổi chim. Thế mà còn dạng này. Không có lớn lên à. Triệu Tinh Thần tức giận huấn quát nói. Áp áp. Ta quá kích động. Nếu là ta uống chân linh chi thủy. Đạt được cái kia một tia thần vận. Có lẽ. Một bước lên trời. Thăng liền cấp 3 cấp 4. Ha ha ha. Đến lúc. Ta Ô Mông chính là một cái bát phẩm thần điểu. Chính là bạc trì thành chủ ở trước mặt ta cũng không thể coi là cái gì. Ô Mông cười to nói. Thần cái chim. Bất quá. Cái kia cái gì thần vẫn đến cùng là vật gì. Triệu Tinh Thần hỏi. Bất quá. Ô Mông lại là đầy vẻ khinh bỉ lấy chủ tử nhà mình. Vừa nói lão tử tham lam. Ngươi không cũng kém không nhiều. Liền chinh lệch không có chảy nước miếng mà thôi. Nghe đúng đúng thần nhân lưu lại một tia thần khí. Đương nhiên. Cái này. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ai cũng không rõ ràng. Khương Dương nói. Đồ tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Triệu Tinh Thần bóp một cái nắm đấm. Đem tới tay. Làm sao làm. Nghe nói. Đến lúc. Cường giả như rừng. Ngươi chính là Hồng Thiên tiên quân kỳ hạ đệ nhất thành cũng vô dụng. Còn có cường đại hơn. Người ta bên kia cùng địa long tầng cùng cấp độ thành chủ đã đạt đến 12 phẩm cảnh. Khương Dương nói. Hoàng cái gì? Cái này thi đấu cũng cần thời gian. Cũng không phải là 3 ngày 2 đầu liền có thể giải quyết có phải hay không? Triệu Tinh Thần hừ nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng.

các ngươi hẳn là càng có phát hiện. Triệu tinh thần lại là mấy chỉ đi qua. Tại thời quang tháp hạ, chỉ loại ma huyễn đâm động lên. Theo đâm động, tinh tinh một viên tiếp nối một viên ảm đạm xuống. Phía trước, rốt cuộc trống ra một mảnh hắc ám khu vực. Lớn tử đang diễn hóa vạn vật, diễn hóa phiến tinh không này đi. Triệu tinh thần tại thôi diễn, đang diễn hóa tinh tinh. Theo diễn hóa tiến trình, ba người hướng phía trước thúc đẩy, chuyên đi không có tinh tinh chiếu xạ địa phương. Bởi vì, mảnh này tinh tinh đều mở đi. Như thế như vậy, từ đầu đến cuối hướng phía trước thúc đẩy, tường đả tường hình như mất hiệu lực. Mảnh không gian này vẫn là có cuối. Tại triệu tinh thần hóa sán lạn là ảm đạm thủ pháp hạ, diễn hóa mở đi mấy ngàn vì sao về sau. Rốt cục, ba người thấy được một cái môn. Ha ha ha, có môn, chúng ta đi ra. Ô Mông cùng Khương Dương đại hỉ, xông về phía trước. Ai, hết thảy đều ảm đạm đi. Triệu tinh thần đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn thoáng qua còn lại không nhiều tinh tinh. Ngón tay liền điểm, diễn hóa vạn vật. Tất cả tinh tinh bị duy nhất một lần diễn hóa. Hóa sán lạn là ảm đạm. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng. Âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23. Chương 656 ba tôn đồng nhân. Lập tức, một mảnh tĩnh mịch, một mảnh ảm đạm. Bên trong, đen kịt, răng rắc, vài tiếng giòn vang truyền đến. Tinh cầu bên trên hiện đầy nhện đường vân vết nứt. Sau một khắc, ầm vang một tiếng, toàn bộ thổ băng ngói sừng, vỡ vụn, biến thành bụi bặm biến mất. Triệu tinh thần, ngươi quá độc áp, ra liền ra. Sao có thể đem như thế bảo vật trực tiếp cho làm phế đi? Chiêm Bưu tức giận đến kém chút thổ huyết, phẫn nộ chỉ trích nói: "Cái này nhưng mà năm đó thành chủ tổ tiên thỉnh động hơn ngàn tên trận sư, cuối cùng ngàn năm mới bày ra a. Lúc ấy, thế nhưng là tiêu hao Tần gia một nửa gia tài, kia là thành đống tiên thạch. Ngươi, bổ soạt." Chiêm Bưu rốt cuộc nhìn không được, một ngụm lão huyết phun ra tại mấy trượng phạm vi. Phun xung quanh tiên tướng nhóm đầy người máu tươi. Diễm ngói một mảnh. Ha ha, ta không phế nó, làm sao ra? Triệu tinh thần cười nhạt một tiếng. Trong lòng cái kia thoải mái a. Ngươi, Chiêm Bưu hung tợn trừng mắt triệu tinh thần. Lời nói không ra ngoài. Vô tận tinh không. Tinh không vạn dặm. Tốt một cái vạn dặm. Không sai. Nếu là còn có một cách thì tốt hơn. Triệu tinh thần một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Xác thực, triệu tinh thần đạt được chỗ tốt. Tại hóa hết tất cả tinh không về sau, có lẽ là bởi vì diễn hóa những này tinh tinh chi lực, triệu tinh thần len lén vượt qua một cách nhỏ cảnh vị, công lực bước vào tứ phẩm tiên quân chi cảnh. Bởi vì những này căn bản cũng không phải là chân chính tinh tinh, mà là năm đó trận sư nhóm bày ra tiên nguyên ngưng tụ thành. Ngẫm lại, diễn hóa mấy ngàn nói tiên nguyên, triệu tinh thần không muốn tấn cấp cũng khó khăn. Ngươi còn có một quan, kinh khủng nhất một quan, nhìn ngươi làm sao qua. Chiêm Bưu nói, bản nhân rất thích chơi kích thích đồ vật, càng đâm kích càng tốt chơi. Triệu tinh thần trả lời, nếu như không có tính khiêu chiến liền không cần lấy ra mất mặt. Ô Mông nói, chọn chết ngươi. Chiêm Bưu một tiếng giống, mở chợt, hướng dưới đất hung hăng nện ra một khối linh ngọc. Linh ngọc vỡ vụn, một đảo quang hoa hiện lên. Tị, dơ, y, e, bê. Tị, dơ, y, e, bê. Tị, dơ, y, e, b. Dưới đất bốc lên ra ba tôn đồng nhân. Không sai, là đồng nhân. Tùy ý tuyển một tôn, đánh bại bọn hắn coi như thông qua. Chiêm Bưu giống nói, công tử, ngươi chọn trước. Ô Mông nói. Triệu Tinh Thần duỗi ngón một điểm. Ba đạo tinh quang bay ra rơi về phía ba tôn đồng nhân. Về sau từng đạo huyễn sóng bay ra. Triệu Tinh Thần thu hồi hóa mục nát thành thần kỳ. Nói. Ô Mông. Ngươi vượt ở giữa một tôn. Khương Dương. Ngươi vượt bên trái một tôn. Ta bên phải. Ghi nhớ. Diễn hóa làm chủ. Không nên công kích. Không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Cùng bọn hắn hao tổn. Bên này. Bí mật truyền âm nói. Thật mạnh. Ta cảm giác nó mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Ô Mông truyền âm tới nói. Ta dùng kỹ thuật dò xét qua. Ngươi tôn kia ngũ phẩm. Khương Dương quá khó. Hắn cái kia tôn nhất phẩm tiên quân chi cảnh. Triệu Tinh Thần trả lời. Vậy thì thật là tốt. Ta há không là có cơ hội. Ô Mông cười nói. U, V, G, W, W, M. Ngươi là có cơ hội. Bất quá. Khương Dương có khả năng rơi vào sát cơ. Nhìn hắn tạo hóa. Triệu Tinh Thần nói. Công tử. Ta chính là chết cũng muốn cảm tạ ngươi. Không thành công. Biến thành nhân. Khương Dương máu mắt đỏ. Nói. Nói thật hay. Chúng ta xuất phát. Triệu Tinh Thần hướng phía trước vượt ra bước đầu tiên. Khương Dương nhẹ gật đầu. Bóp hạ nắm đấm. Nện bước kiên định bộ pháp. Thấy chết không sờn đi về phía trước. Ô Mông miệng một tấm. Một cái bọt lửa bay ra bao khỏa toàn thân. Lật về phía trước lăn đi. Nghĩ thiêu hủy đồng nhân. Muốn chết. Chiêm Bưu ở trong lòng hừ một tiếng. Vui nở hoa rồi. Bởi vì. Cái này đồng nhân chính là cửu thiên huyền hỏa đều đốt không hủy. Ngươi Ô Mông nho nhỏ kẻ yếu có thể có dạng gì lửa. Bất quá. Ô Mông lăn lộn đến khoảng cách đồng nhân một trượng khoảng cách sau liền bất động. Mà hắn ngọn lửa trên người đang thong thả nuốt phun. Chính là không tiến lên một bước. Ô Mông. Ngươi gan như thế nhỏ. Quả thực là cái hèn nhát. Chiếu ngươi dạng này. Vĩnh viễn đừng nghĩ vượt qua cửa ải thứ ba. Chiêm Bưu tức giận đến mắng to nói. Bất quá. Ô Mông căn bản cũng không để ý đến hắn. Mà là điều động lớn tự đang diễn hóa dạng. Diễn hóa ánh sáng đã chậm rãi tiếp cận đồng nhân. Khương Dương khó khăn nhất. Căn bản cũng không dám diễn hóa. Vừa đi vào một trường khoảng cách. Đồng nhân đột nhiên duỗi ra một cái cánh tay dài cuồng kích tới. Có thể Khương Dương tại tiên hầu thập phẩm chi cảnh. Muốn đối phó một cái lực công kích đạt tới nhất phẩm cảnh tiên quân. Người ta lực lượng là hắn hơn trăm lần. Loại này chinh lịch. Căn bản là không cách nào vượt qua. Khương Dương kiên trì. Bị đánh cho lật lăn ra ngoài. Lập tức. Mặt mũi bầm dập. Đưa tới một mảnh không dứt bên tai cười vang. Ha ha ha. Bất quá. Khương Dương không hề từ bỏ. Đứng lên lại tới gần đồng nhân. Bất quá. Gặp một lần đồng nhân ra quyền lập tức ra bên ngoài liền chạy. Bất quá. Vẫn là không chạy nổi đồng nhân cánh tay dài. Lại một lần bị làm ngã xuống đất. Cuồng nhả máu tươi. Lại là một mảnh cười vang. Khương Dương. Ngươi là lợn A. Liền biết được chạy. Cầm ra ngươi dũng khí đến. Cùng đồng nhân chọi cứng mấy chiêu. Hèn nhát. Thứ hèn nhát. Một mảnh tiếng mắng bên trong. Khương Dương đang kiên trì. Mà lại. Tại chịu đồng nhân trên trăm quyền về sau dần dần thăm dò đồng nhân xáo lộ. Gặp một lần đồng nhân ra quyền liền tránh. Dần dần. Đồng nhân quyền không thể trực tiếp làm đến Khương Dương trên thân. Mà Khương Dương như cá gặp nước. Mỗi một lần bị đánh qua đi khoảng cách đồng nhân sẽ gần thêm một bước. Kể từ đó. Tại tiếp cận đồng nhân nửa trượng khoảng cách lúc rốt cuộc mở ra lớn tự đang diễn hóa hình thức. Chịu một quyền liền diễn hóa một nhỏ bộ phận. Như thế. Tầm thực tiến hành bên trong. Mà Ô Mông lại là phun lửa cháy hừng hực tiếp cận đồng nhân. Đồng nhân tiến công. Ô Mông liền phun ra hỏa cầu thẳng kháng. Mà đại tự tại diễn hóa thuật tan trong đó. Diễn hóa đồng nhân. Ô Mông vốn chính là một cách ba chân kim ô. Lại thêm lên bốn dấu chân hỏa. cùng đồng nhân làm cái cờ chống tương đương. Mà đại tự tại diễn hóa thuật tại tiến hành quá trình bên trong không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đồng nhân tinh khí thần. Triệu tinh thần khó khăn nhất. Hắn cùng Ô Mông cùng cảnh giới. Nhưng đối mặt lại là một tôn thất phẩm cảnh đồng nhân. Kỳ thật. Tôn này đồng nhân có bao nhiêu lợi hại chính là chiêm bưu cũng không rõ ràng. Bởi vì. Chưa từng người chiến thắng qua hắn. Nhìn xem triệu tinh thần sợ hãi rụt rè không dám đến gần đồng nhân. Chiêm bưu dẫn sắt phía dưới. Tiên binh tiên tướng nhóm phát ra cũng chấn thiên điếc tai cười vang. Kỳ thật. Bọn hắn không biết được chính là. Triệu tinh thần chính tại bố điểm. Đem đại tự tại diễn hóa thuật dung nhập phiến thiên địa này bên trong. Chỉ cần đồng nhân khẽ động. Diễn hóa tự nhiên tiến hành. Tuy nói mỗi lần chỉ có thể diễn hóa thôn phệ đồng nhân một nhỏ bộ phận tinh khí thần. Nhưng là. Đồng nhân tại mất đi năng lực. Mà triệu tinh thần lại là đang gia tăng thực lực. Nửa ngày qua đi. Triệu tinh thần đã tại thời quang tháp hạ diễn hóa mấy ngày mấy đêm. Đồng nhân càng đánh càng mạnh. Triệu tinh thần càng tránh càng hung. Đồng nhân nhìn như công kích hung mãnh. Nhưng không có một quyền rơi xuống thực chỗ. Lại là nửa ngày qua đi. Triệu tinh thần đứng không động. Mà đồng nhân cũng không động đậy nữa. Mà Khương Dương cùng Ô Mông đã thành công đánh bại đồng nhân. Khương Dương tuy nói cửu tử nhất sinh. Nhưng rốt cuộc diễn hóa đồng nhân. Thành công tấn cấp tiên quân nhất phẩm cảnh. Ô Mông nâng lên ngũ phẩm. Cũng coi là khổ tận cam lai. Hai người đều khẩn trương nhìn chăm chú lên triệu tinh thần đại chiến đồng nhân. Đồng nhân động. Cái này tựa như là một kích cuối cùng. Toàn bộ đồng nhân thoát ly mười trượng phạm chủ. Nhào tới trước một cái. Đồng nhân dung nhập trong không khí. Xung quanh không khí một tiếng bão hưởng. Sán lạn ngời ngời kim quang bắn ra bốn phía. Triệu tinh thần xuyên việt đồng nhân. Đứng ở đồng nhân phía sau. Mà đồng nhân. Đã thành một mảnh đồng nát sắt vụn. Tốt. Khương Dương cùng Ô Mông nhảy bật lên. Hô to gọi nhỏ. Mà chiêm bưu. Đau lòng được kém chút ngã sấp xuống. Triệu tinh thần. Thực hiện chất bay càng. Lục phẩm tiên quân. Giờ khắc này. Có vẻ như địa long thành không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Phía dưới. Chiêm bưu cảm xúc xa xút. Mà thuộc hạ của hắn nhóm lại sớm đã đem triệu tinh thần nhìn thành thần. Cái khác đã không cần dùng. Triệu tinh thần đã đạt đến mục đích. Mà tần gia đào hố. Triệt để thất bại. Triệu tiên sinh. Ta nhà tiên tử muốn gặp ngươi một mặt. Về nhà trên đường. Một người mặc xanh biếc áo váy mỹ mạo nữ tử ngăn cản triệu tinh thần nói. Nàng dĩ nhiên chính là Lý Vũ. Một cái tinh minh tài giỏi. Thực lực còn không yếu nữ gia cát. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 657 Thủy Nguyệt thành chủ. Nhà ngươi tiên tử là ai? Triệu tinh thần hỏi. Nơi này nói chuyện không tiện. Mời đi theo ta. Lý Vũ nói. Dẫn đầu hướng bên hông mà đi. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Giao đãi Khương Dương hai người một phen sau ẩm thân mà đi. Hoài Hà một bên có tòa không đáng chú ý túp lều nhỏ. Nhà tranh trước có cái mỹ phụ áo trắng chính đang gảy đàn. Bất quá. Tiếng đàn tràn đầy ưu oán. Như khóc như tố. Nghe để dòng người nước mắt. Tuy nói nơi đây cảnh trí không sai. Nhưng dạng này tiếng đàn phía dưới. Không ai có thể cao hứng trở lại. Ai? Đại sư mời ngồi. Đỗ Huyền Ngọc thở dài ngừng lại. Khách khí mời triệu tinh thần nói. Ngươi là. Triệu tinh thần cũng không có ngồi. Nhưng là. Hai mắt lại là nhìn xem nàng. Nữ tử này không đơn giản. Công lực không kém. Hình như. So Tần Phương Hảo còn mạnh hơn một chút. Nữ nhân như vậy. Tuyệt đối là một phương nhân vật. Nàng là chúng ta Nguyệt tiên tử. Thủy Nguyệt thành chi chủ Đỗ Huyền Ngọc. Ta là nàng nha đầu Lý Vũ. Lý Vũ nói. Ha ha. Ngươi thực lực như thế làm sao cam khi đỗ ra nha đầu. Triệu Tinh Thần cười nhạt. Nhìn xem Lý Vũ. Đại sư quả nhiên pháp nhãn như thần. Đỗ Huyền Ngọc nói. Ta cảnh giới gì? Không có nhiều yếu. Đại sư mới nói. Có vẻ như. Lý Vũ còn rảo biện cười một tiếng. Khảo cứu lên Triệu Tinh Thần tới. Bởi vì. Công lực cao hơn ngươi người. Ngươi muốn nhìn ra đối phương cảnh giới. Hẳn là không có khả năng. Trừ phi ngươi có năng lực đặc thù. Gần so với Tần Phương hảo yếu trên nửa trụ. Triệu Tinh Thần trả lời. Hảo nhãn lực. Lý Vũ một mặt ngạc nhiên giúp đỡ nói. Ta liền không rõ. Thủy Nguyệt Thành có hai ngươi như thế cường đại tổ hợp. Làm sao chịu cam cư ba đại thành trì bên dưới. Triệu Tinh Thần hỏi. Đó cũng là chúng ta hôm nay tìm ngươi nguyên nhân. Đỗ Huyền Ngọc nói. Úc. Triệu Tinh Thần thật sưởng sốt một cái. Cùng lão tử lông quan hệ à. Ta tiểu nữ nhi đỗ lần bệnh. Cái này một bệnh chính là mấy chục năm. Y tiên chúng đại sư nói. Có thể cứu nàng duy nhất chính là Hoài Hà Nguyên chân linh chi thủy. Đỗ Huyền Ngọc một mặt u buồn nói. Cái kia ngươi tìm nước đi à. Tìm ta làm gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái kia nước ta căn bản là không cách nào đạt được. Liên quan tới thi đấu. Liệu tất ngươi cũng biết qua. Hỏa Viêm Vương là định xuống trọng thưởng. Nhưng là. Thủy Nguyệt Thành muốn đoạt được Hỏa Viêm vực thứ nhất. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Đỗ Huyền Ngọc nói. Sở dĩ. Ngươi tìm ta là kỳ vọng có những biện pháp khác. Triệu Tinh Thần nói. Không sai. Đỗ Huyền Ngọc gật đầu nói. Bất quá. Ngươi làm sao biết ta sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng nói. Cố Khải Tử Đại Sư nói. Đỗ Huyền Ngọc nói. Hắn nói. Ngươi là kỳ tài. Nguyên bản. Ngươi liền cái y tiên đều không phải. Thế nhưng là. Ngắn ngủi cá biệt tháng. Ngươi đã đăng lâm đến cần hắn ngưỡng mộ tình trạng. Việc này. Hắn cũng là từ một người bạn chỗ mới biết. Mà lại. Hắn nói. Ngươi lòng hiệp nghĩa. Hẳn là chịu xuất thủ cứu giúp. Đây là ta một cách làm mẫu thân tâm nguyện. Vì nữ nhi của ta. Ngươi có thể đề bất luận cái gì yêu cầu. Nếu như ta muốn ngươi đây. Triệu Tinh Thần đột nhiên chơi tính đi lên. Một đôi mắt mang theo sắc sắc nhìn xem Đỗ Huyền Ngọc. Kỳ thật. Đây cũng là đối với tình người một loại khảo nghiệm. Đã ngươi như thế thích chính mình nữ nhi. Cái kia lão tử liền khảo nghiệm ngươi một phen. Bằng không thì. Làm sao biết ngươi là chân ái giả thích. Nếu như là cái hố. Dạng này khẳng định sẽ chọc giận nàng. Triệu Tinh Thần. Nghĩ không ra ngươi như thế hèn hạ vô sỉ. Loại lời này đều nói được đi ra. Tiên tử. Hắn là cái xúc sinh. Chúng ta đi. Lý Vũ giận dữ. Nếu như Triệu tiên sinh cảm thấy ta vẫn được. Ta đáp ứng ngươi. Bao quát Thủy Nguyệt Thành hết thảy. Đều là ngươi. Đỗ Huyền Ngọc dưng dưng nói. Cái kia ngươi đầu tiên phải đem ngươi phu quân bỏ. Triệu Tinh Thần nói. Ta tin tưởng hắn sẽ lý giải ta. Mà lại. Hắn cũng cam nguyện vì nữ nhi hiến ra hết thảy. Bao quát hắn mạng. Đỗ Huyền Ngọc nói. Triệu Tinh Thần. Ngươi còn là người sao? Lý Vũ trên người đằng đằng sát khí. Đã phong ấm xung quanh hết thảy. Tùy thời cho Triệu Tinh Thần một kích chí mạng. Một cách chịu là nữ nhi trả giá mẫu thân của hết thảy. Đỗ Huyền Ngọc. Ngươi thật vĩ đại. Ngươi sự tình. Ta đáp ứng. Về phần nói vừa rồi ta đề xuất. Chỉ là một loại khảo nghiệm. Ngươi thông qua. Triệu Tinh Thần nói. Lý Vũ lập tức kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha. Lý Vũ cô nương. Ngươi vẫn là cái chỗ. Tự nhiên không hiểu được một cái mẫu thân vĩ đại. Tranh thủ thời gian tìm người gả đi. Triệu Tinh Thần một cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Không nhọc ngươi lo lắng. Lý Vũ lập tức mặt đỏ rừng rực. Gắt một cái. Tiên tử. Ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi đề chính là. Đỗ Huyền Ngọc nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. ta có cái người hầu, công lực cũng không cao, vừa bước vào nhất phẩm tiên quân chi cảnh. Bất quá, hắn trung tâm không hay, ta rất thưởng thức hắn. Sở dĩ, ta cái này yêu cầu chính là, Triệu Tinh Thần nói đến nơi đây, ánh mắt rơi tại Lý Vũ trên người. Ngươi ý tứ, Đỗ Huyền Ngọc ngắm Lý Vũ một chút, có vẻ như minh bạch. Cuối cùng, lắc đầu nói, việc này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Tuy nói Lý Vũ là ta nha đầu, nhưng là, kỳ thực, hai chúng ta tình như tỉ muội, ta là mẫu thân, có thể là Đỗ Huyền trả giá hết thảy. Nhưng là, Lý Vũ không được. Nếu như ngươi muốn gọi ta gả cho người hầu của ngươi, ta đáp ứng. Nhưng là, đổi thành Lý Vũ, không được, ta nguyện ý. Lý Vũ mặt ngưng đến đỏ bừng, nói, không được. Lý Vũ, ngươi ta đây Đỗ gia trả giá nhiều lắm. Vì Đỗ Huyền, ngươi một mực không có gả. Còn nói, nếu như không thể trị tốt Đỗ Huyền, ngươi trung thân không gả. Ngươi đã bỏ qua quá nhiều nhân duyên. Ta không thể còn như vậy yêu cầu ngươi. Vậy ta thành cái gì? Tuyệt đối không được. Đỗ Huyền Ngọc nói. Ý ta đã quyết. Nếu như Triệu Đại Sư có thể trì hết Đỗ Huyền, ta liền gả. Nếu như tiên tử ngươi không quan tâm ta, ta liền chết. Lý Vũ một mặt kiên quyết quỳ xuống. Đây là tín vật. Ngươi gả cho hắn, sau này cũng là ta Triệu gia nô tỳ. Triệu Tinh Thần lấy ra một tấm lệnh bài cho nàng. Hắn gọi cái gì? Lý Vũ thanh âm có chút run rẩy. Dù sao, trung thân đại sự nha. Khương Dương. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng, nhìn xem Lý Vũ, thở dài nói, chỉ bất quá, ngươi muốn làm ra chuẩn bị tâm lý. Vì sao? Lý Vũ hỏi. Bởi vì, hắn quá xấu. Ai? Triệu Tinh Thần thở dài. Hắn chính là đầu xúc sinh ta cũng gả. Lý Vũ một mặt tuyệt nhiên, nói, Đỗ Huyền Ngọc trong mắt yên lặng chảy xuống nước mắt. Không có ngươi nghĩ thảm như vậy. Triệu Tinh Thần cười. Ngươi cũng đừng đắc ý. Cẩn thận đắc ý vọng hình. Lý Vũ mặt nghiêm. Xú xú nói. Nữ nhân này. Nói biến liền biến. Nữ nhân tâm. Thật đúng là đáy biển châm A. Chú ý công chúng hào. Thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Ta có sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem nàng hỏi lại nói. Có một số việc. Đừng tự cho là đúng. Ngươi tự nhận là đã khống chế đại cục. Nhưng là, tại một số phương diện tới nói, người khác chỉ là thiện lương mà thôi. Bằng không thì, muốn lật bàn, tiện tay mà thôi. Lý Vũ nói, lật bàn, hình như các ngươi bị ta bắt nạt giống như. Lời này, bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, ta là nhìn tiên tử trên mặt. Bằng không thì, sớm bắt lấy ngươi. Ta vậy mới không tin. Ngươi có thể gánh vác được linh hồn mỗi ngày bị chim tước mổ thống khổ mà không cho Đỗ Huyền chữa bệnh. Lý Vũ nói. Nói trắng ra điểm nha. Ý tứ chính là các ngươi thiện lương. Mà ta Triệu Tinh Thần tại ức hiếp lương thiện. Bởi vì các ngươi thiện lương. Sở dĩ, các ngươi không phản kháng. Bằng không thì, các ngươi nhẹ ngươi dễ nâng liền có thể nắm ta đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, dù nói ngươi là bát phẩm y tiên, nhưng là, ở đây, võ lực vi tôn, tại võ lực trước mặt, ngươi lại coi là cái gì? Chỉ bất quá, chúng ta muốn cầu ngươi làm việc, tôn trọng ngươi mà thôi. Lý Vũ một mặt cao điệu, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Hôm nay bản y tiên còn muốn chảnh cho ngươi nhìn. Lý Vũ, hôm nay ngươi cùng Khương Dương liền đính hôn. Phản thiên, còn quản không ngươi? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, hừ, tiện tay một đạo phù đánh ra ngoài. Thông chi Khương Dương đi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng. Âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 658 cho ngươi đính hôn. Cảm giác tuy nói Đỗ Huyền Ngọc người rất ôn nhu, cũng không nhiều lắm quyền lực dục, nhưng là thực chất bên trong cao điệu cùng ngạo khí vẫn là tồn tại. Hiện tại muốn cầu cạnh chính mình sở dĩ ủy khuất cầu toàn. Một khi chữa khỏi Đỗ Huyền bệnh, cái kia đoán chừng liền không phải hiện tại như vậy thái độ. Sở dĩ muốn bắt lấy cái này hai nữ tử còn thực sự lộ ra điểm răng nanh mới được. Bằng không thì ngươi cuối cùng rồi sẽ bị người xem thường. Không lâu, Ô Mông cùng Khương Dương đều đến. Cái này tùy tùng còn thấu hòa. Bất quá, vậy thì thế nào? Ta cùng tiên tử chỉ muốn xuất thủ. Phân phân loại nhào nặn trà đạp bọn hắn. Lý Vũ chỉ vào Ô Mông nói. Về sau nhìn Khương Dương một chút. Một mặt thất vọng nói. Hắn quá kém. Ta chính là công lực so ngươi yếu. Cái kia liên quan gì tới ngươi rồi? Chỉ cần ta gia chủ không nói. Cái gì thời gian đến phiên ngươi đến vung tay múa chân sao? Nam nhân đều là sĩ diện. Khương Dương nghe xong, lập tức lửa cháy. Chạy Lý Vũ liền sợ nói. Triệu Tinh Thần không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng là Khương Dương mặc niệm một giây đồng hồ. Ta quản ngươi quản định. Không riêng hôm nay muốn quản. Ta còn muốn quản ngươi cả một đời. Lý Vũ giữ sẵn chừng mắt Khương Dương nói. Ngươi cũng không phải ta ra nương tử. Quản cây rắm. Khương Dương lập tức lửa cháy. Cường ngạnh về sợ. Ha ha ha. Lý Vũ cười đến giống như bông hoa sán lạn. Cười cái gì? Nếu không phải nhìn ngươi là nữ nhân. Ta. Khương Dương hừ nói. Ngươi muốn thế nào? Ngươi hỏi một chút ngươi gia chủ tử lại nói với ta. Lý Vũ nói. Công tử. Này sao lại thế này? Các nàng là ai? Làm sao như vậy bá đạo? Quả thực là cái nam nhân. Không có một điểm nữ nhân tướng. Khương Dương nói. Một chỉ Lý Vũ nói. Đặc biệt là này nương môn. Nếu là lấy tính khí của ta trước kia. Sớm quất nàng. Nàng là ngươi chưa qua môn nương tử. Triệu Tinh Thần vội vàng nói. A ta ở đâu ra nương tử? Khương Dương kinh ngạc. Bật thốt lên mà ra. Ta cho ngươi đặt trước hạ. Hôm nay buổi tối liền đính hôn. Ta cho các ngươi chủ trì nghi thức. Triệu Tinh Thần nói. Ta không. Hung áp như thế nữ nhân. Ta không cần. Khương Dương sắc mặt đột biến. Quính lên. Bật thốt lên mà ra. Ngươi không quan tâm ta. Ta còn không muốn ngươi. Nếu không phải là bị ngươi gia chủ tử bức hiếp. Lão nương sẽ nhìn đến bên trên ngươi. Nằm mơ đi. Lý Vũ quính lên. Duỗi tay ra liền đem Khương Dương bắt đi qua. Giống đề sách con vịt giống nhau đề sách lên. Lý Vũ dù nói không có Khương Dương dáng dấp cao. Nhưng là. Lý Vũ phủ đi lên. Khương Dương giãy rua lấy. Làm sao thực lực chênh lệch cách xa. Hắt hắt hắt. Khương đệ. Cam chịu số phận đi. Kỳ thật, có thể lấy được mạnh mẽ như vậy người vợ. Ngươi tam sinh đừng tới phúc phận a. Ô Mông mừng rỡ. Cười mở. Công tử. Ta không cần a. Nàng quá hung. Không phải kiểu mà ta yêu thích. Khương Dương vội vàng hô nói. Ngươi dám nói lão nương ta hung. Lý Vũ lập tức đại khí. Một thanh kéo hướng về phía Khương Dương lỗ tai. A, lỗ tai của ta. Khương Dương lớn tiếng gọi hô lên. Tốt Lý Vũ muội muội, bỏ qua cho hắn đi. Sau này các ngươi còn muốn sinh hoạt. Cũng không thể ức hiếp hắn quá thảm. Đỗ Huyền Ngọc nói. Nhìn ta tỉ trên mặt bỏ qua cho ngươi. Lý Vũ buông lỏng tay. Khương Dương tranh thủ thời gian chạy tới Triệu Tinh Thần sau lưng. Nam tử hán khí khái không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại đầy người sợ hãi. Công tử, cái này không được, tuyệt đối không được. Nàng như không nghe lời, ngươi bỏ nàng chính là, đến lúc nàng tái giá người, chính là hai cưới. Chúng ta nam nhân sợ cái gì? Chính là năm cưới sáu cưới cũng không có việc gì. Nữ tử nha, liền không giống nhau. Triệu Tinh Thần an ủi nói, UVQQM. Chủ ý này, hình như cũng không tệ. Khương Dương lập tức thần khí đi lên, để mắt ngắm lấy Lý Vũ. Ngươi dám? Lý Vũ xiên bên trên eo, ta. Khương Dương lập tức rụt cổ một cái, hơi sợ. Đến, hôm nay buổi tối là Khương Dương cùng Lý Vũ đính hôn tiệc tối. Chúng ta nâng chén tướng chúc. Triệu Tinh Thần giơ ly lên. Tốt. Ta được uống cái cưới ngày âm thầm mới là. Bằng không thì, liền cô phụ Khương lão đệ tử. Ô mông một mặt hạnh ư vui họa chụp Khương Dương bả vai. Khương Dương, ta nha đầu này kỳ thực là muội muội ta. Nàng kỳ thật rất ôn nhu. Vừa rồi hung tướng chỉ là giả vờ dọa người. Ngươi không cần để ý đến nàng. Sau này các ngươi là vợ chồng. Muốn phu sướng phụ tùy. Tương chính như tân. Không cầu cùng ngày đồng thời sinh. Nhưng cầu cùng ngày đồng thời chết. Đỗ Huyền Ngọc là tới. Ngữ trọng tâm trường nói. Đem cái này cho Lý Vũ đeo lên. Triệu Tinh Thần rút một đôi tu di giới tử kín đáo đưa cho Khương Dương. Ta. Khương Dương đỏ mặt được hầu tử mông đít. Ấp úng lấy không dám hướng phía trước. Ngươi vừa rồi dũng khí đi đâu rồi? Hèn nhát một cái. Lý Vũ chừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta sợ cái rắm. Mang liền mang. Khương Dương cho huýnh lên. Đi qua đi đem chiếc nhẫn cho Lý Vũ mang lên trên. Lý Vũ mặt kia cũng là đỏ chói. Ngượng ngùng không đi nổi. Khương Dương thấy ngẩn ngơ. Nước bọt không cẩn thận thì chảy ra. Lớn như vậy còn chảy nước miếng. Khương đệ, phải hiểu được tự chế mới là. Sắc đẹp trước mặt cần phải ổn định a huyên đệ. Ô mông còn tốt tâm lấy ra một đầu khăn tay cho hắn lau trông ngóng. Lần sau ta cũng gọi nhà ngươi để muội giới thiệu cho ngươi một cái nàng dạng này. Khương Dương hung dữ nói. Đừng giới. Ta không tốt cái này miệng. Ô mông nghe xong. Đánh cái sông dài. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ta nhà muội muội cũng không tệ. Người ta nói. Nàng cùng Lý Vũ hai mới là huyên muội. Triệu đại sư. Nếu không. Ta cho ngươi tên nô tài này giới thiệu một chút. Đỗ Huyền Ngọc vì lấy lòng Triệu Tinh Thần. Thật đúng là tận hết sức lực. Công tử. Ta không muốn. Ô mông chém đinh chặt sắt trách móc nói. Ai. Ngươi là ba chân kim ô chi thể. Vẫn là cho ngươi tìm chim muội muội tốt hơn. Triệu Tinh Thần nói. Ba chân kim ô. Đỗ Huyền Ngọc cùng Lý Vũ đều là kinh ngạc. Từ trên xuống dưới đánh giá đến ô mông tới. Hình như. Hắn là một khối ngon miệng thịt béo. Kim ô làm sao rồi? Ta thế nhưng là thần điểu về sau. Ô mông đắc chí. Thần điểu về sau. Minh bạch. Lý Vũ gật đầu. Xong Đỗ Huyền Ngọc nói. Vậy thì càng tốt rồi. U, V, G, W, W, M. Hoàn toàn chính xác xứng. Đỗ Huyền Ngọc cũng nhẹ gật đầu. Hai đứa ngươi mơ tưởng. Lão tử cả một đời không cưới. Ô mông một mặt cho tàn nói. Ngươi chẳng phải một cái nô tài mà thôi. Còn được ngươi gia chủ tử định đoạt. Lý Vũ lại xiên bên trên eo. Đúng. Ô cả. Còn là công tử định đoạt. Khương Dương hát đệm nói. Ngươi cái suy hàng. Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo bên trên lão tử. Ô mông mặt đều khí ô. Được rồi. Việc này trước đặt đi. Đỗ thành chủ. Chờ chuyện bên này làm xong ta liền đến Thủy Dương thành tới. Triệu Tinh Thần nói. Kỳ thật. Ta nhìn ngươi ở đây cũng lẫn vào chẳng ra sao cả. Không bằng đến chúng ta Thủy Nguyệt thành đến thế nào. Lý Vũ nói. Đúng. Đến Thủy Nguyệt đi. Đến lúc. Đỗ thành chủ cho ngươi một cái phó thành chủ làm một chút. Há không so ở đây thụ điều khí càng tốt hơn. Khương Dương vội vàng gật đầu nói. Khương Dương. Còn chưa kết hôn ngươi liền hướng về nương tử ả nha. Người nói. Con gái lớn không dùng được. Ta nhìn ngươi cách này một gia môn cũng kém không nhiều nha. Triệu Tinh Thần kéo dài thanh âm nói. Cách này uyên ương thế nhưng là chủ tử ngươi điểm. Trách không được ta. Khương Dương nói, Triệu Y Tiên, nếu như ngươi cố ý, ta có thể hướng Hỏa Viêm Vương đề cử ngươi mặt ta Thủy Nguyệt thành phó thành chủ. Vừa vặn, ta bên nào còn trống không một cái phó thành chủ vị trí. Sau này, Thủy Nguyệt thành dược đường đều về ngươi quản. Ngươi nếu muốn quyền lực, chỉ cần ngươi có năng lực, chính là ngươi muốn khi thành chủ đều được. Ta chỉ cần nữ nhi của ta có thể tốt là được rồi. Đỗ Huyền Ngọc nói. Đến lúc lại nhìn. Bất quá. Muốn lấy được chân linh chi thủy. Chúng ta còn thật phải hào hào tổng cộng một cái. Bất quá. Nếu như Địa Long Thành có thể đoạt được thứ nhất. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ một bình chân linh chi thủy cho ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Cảm ơn. Đỗ Huyền Ngọc đứng lên. Hướng phía Triệu Tinh Thần khom người một cái. Nói. Thủy Nguyệt Thành tùy thời hướng ngươi rộng mở đại môn. Ta cùng Lý Vũ đi trước một bước. Chúng ta Thủy Nguyệt thấy. Ha ha ha. Khương Lão Đệ. Sau này ngươi có việc vui tìm nha. Đỗ Huyền Ngọc hai người vừa đi. Ô Mông cười to mở. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 659 hàng phục nữ nhân biện pháp. Là phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Vũ tương đương cường thế. Sở dĩ. Khương Dương. Ngươi chỉ có võ công trở nên cường đại mới có thể hàng phục nàng. Bằng không thì. Chỉ sợ liền giường đều lên không được. Triệu Tinh Thần nói. Nương môn. Ta sẽ nắm nàng. Khương Dương siết chặt nắm đấm. Hỏi. Đúng rồi. Nàng cảnh giới gì? Ha ha. Lục phẩm mà thôi. Triệu Tinh Thần cười nói. A. Khương Dương tiếng kêu thảm thiết tương đương vang dội. May mắn Triệu Tinh Thần sử dụng pháp thuật bình phong tệ. Bằng không thì. Còn thực sẽ dọa ra bệnh tâm thần tới. Tiên tử. Vì sao không nhường ta kích thích một cái Triệu Tinh Thần. Thử dò xét một cái công lực của hắn. Trên đường. Lý Vũ hỏi. Làm sao thử. Ngươi như thắng. Đến lúc. Hắn thèm quá hóa giận. Ai cho Đỗ Uẩn chữa bệnh. Đỗ Huyền Ngọc nói. Vậy liền chờ chữa khỏi nhỏ Uẩn bệnh ta lại thu thập hắn. Dám nhục nhã ta. Định tất cho hắn đẹp mắt. Lý Vũ hung dữ nói. Bất quá. Lý Vũ. Tỷ tỷ ta có lỗi với ngươi. Đỗ Huyền Ngọc đột nhiên thở dài. Không có chuyện gì tỷ tỷ. Đây là ta cam nguyện. Lý Vũ nói. Khương Dương hoàn toàn chính xác quá yếu. Ủy khuất ngươi. Bất quá. May mắn dáng dấp còn không tệ. Bằng không thì. Cũng quá ủy khuất ngươi. Đỗ Huyền Ngọc nói. Gà gà theo. Đã đáp ứng. Đời này ta sẽ không đổi ý. Bất quá. Cái kia Triệu Tinh Thần ta quyết không tha cho hắn. Lý Vũ nói. Đến lúc lại nhìn đi. Đỗ Huyền Ngọc nhẹ gật đầu. Kia tiểu tử còn thật có chút năng lực. Thế mà liền vô tận tinh không đều qua. Phủ thành chủ. Tam đệ Tần Nguyên nói. Không phải kia tiểu tử lợi hại. Là hắn người hầu Ô Mông lợi hại. Này người tựa như là yêu tộc. Thực lực bất phàm. Ba tôn đồng hồn người. Triệu Tinh Thần rút đến hẳn là yếu nhất một bộ. Tần Phương Hảo hừ nói. Yếu nhất một bộ cũng có được tiên quân nhất phẩm thực lực. Triệu Tinh Thần chẳng lẽ không phải tiên hầu chi cảnh mà là tiên quân chi cảnh. La Chấn Tử nói. Chúng ta điều tra khảo công ty ghi chép. 10 ngày qua trước hắn tại Hoài Hà kiểm tra thế ti kiểm tra qua. Chính là tiên hầu chi cảnh. Mà lại. Phẩm cấp còn không cao. La Chấn Tử nói. Mới 10 ngày qua. Hắn hẳn là cũng không có khả năng tòng bát phẩm lập tức nâng lên tiên quân chi cảnh. Hoàn toàn chính xác quá yếu. Này người. Nhất định không thể để cho hắn đảm đương phó thành chủ chức. Bằng không thì. Chúng ta Tần gia sẽ bị hắn cạo chết. Tần Nguyên nói. Thông bảo tháp hố hắn tránh thoát. Mà thành vệ quân doanh hố hắn cũng xông đi qua. Mễ gia không có khả năng hướng phía hắn đồng thủ. Phía dưới. Có biện pháp nào? Các ngươi nói nghe một chút. Tần Phương Hảo hỏi. Trần gia hình như có chút không an phận. Tần Phương Hảo nói. Không bằng mượn Trần gia tay đả thương hắn. Không nên đánh chết. Đến lúc. Hắn liền không đảm đương nổi cái này phó thành chủ là được. La Chấn Tử nói. Trần Lưu Dương cái này người rất âm hiểm. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Cho rằng chúng ta không biết bọn hắn. Kỳ thật. Trần gia nhất âm. Hắn là tòa sơn quan hổ đấu. Đang chờ chúng ta cùng mễ gia lưỡng bại câu thương. Đến lúc. Cái này chức thành chủ hoa rơi Trần gia. Tần Phương Hảo cười lạnh nói. Dù sao cùng mễ gia nước tiểu không đến một cách trong ấm. Không bằng. Bốc lên Trần. Mét hai nhà đấu một hồi trước. La Chấn Tử nói. Nếu như mét mây lý chết rồi. Chúng ta liền tốt hơn làm. Đến lúc. Lập tức thay cái phó thành chủ. Đây đối với củng cố chúng ta Tần gia chức thành chủ là tương đương có lợi. Đến lúc. Trước dùng triệu tinh thần cái này phó thành chủ đi mê hoạt bạch ao cùng ngày dần hai thành. Về sau chúng ta lâm thời đầu đổi xoáy. Hai cái phó thành chủ đều đổi. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tần Nguyên nói. Tần Nguyên. Ngươi cùng La Tiên Sinh thương lượng đi làm chính là. Tần Phương Hảo nhẹ gật đầu. Triệu tinh thần thế mà xông qua ba quan. Ngược lại là ngoài dự liệu. Tuy nói chỉ là hắn thủ hạ biểu hiện xông ra. Nhưng là. Chúng ta lúc trước có thể không ngờ tới hắn có được mãnh liệt như vậy thủ hạ. Khó trách chúng ta nói muốn phái người bảo hộ hắn hắn thế mà chối từ không cần. Liền nguyên nhân khẳng định ngay ở chỗ này. Mễ Thiên nói. Như thế càng tốt hơn. Chúng ta ngược lại nhẹ nhõm được nhiều. Đại nhi tử Mễ Tu Hải nói. Bất quá. Cũng không thể khinh thường. Có một số việc. Gặp mạnh thì mạnh. Triệu tinh thần xông qua ba quan sự tình cũng không phải cái gì bí sự. Hắn đối đầu khẳng định cũng biết được. Đến lúc. Lại phái ra cường đại hơn sát thủ xử lý hắn. Cái này đối với chúng ta tới nói. Ngược lại bất lợi. Mễ Thiên nói. U, V, G, W, W, M. Đến lúc. Chúng ta há không muốn phái ra người cường đại hơn đi qua bảo hộ hắn. Phiền phức A. Mễ Tu Hải nhíu chặt lông mày. Cái kia ô mông đoán chừng có tứ phẩm cảnh thực lực. Triệu tinh thần bản nhân ngược lại không đáng để lo. Một cái hổ giấy mà thôi. Liền sợ người hữu tâm đem ô mông cho dẫn đi. Đến lúc. Triệu tinh thần liền xong rồi. Mét mây lý thuyết nói. Việc này nếu như Tần gia muốn làm ngược lại là dễ dàng. Đem triệu tinh thần đơn độc gọi tiến đi làm việc là được. Cuối cùng. Tìm cái lý do mượn đao giết người cũng không khó. Sở dĩ. Muốn để triệu tinh thần tại thi đấu trước còn sống. Tương đối khó. Mễ Tu Hải nói. Loại này đồ vô dụng. Dứt khoát mặc kệ hắn chết sống. Mét mây lý hừ nói. Cái kia không thành. Triệu tinh thần thế nhưng là chúng ta đối phó Tần gia một viên trọng yếu quân cờ. Tuyệt không thể từ bỏ. Kia là chúng ta tổn thất lớn. Mễ Thiên một mặt kiên quyết lắc đầu nói. Gia chủ. Chúng ta có phải hay không chui vào ngõ cụt. Một cách phi thăng đi lên nô tài mà thôi. Chúng ta ngược lại là làm bảo. Hắn căn bản chính là một đống thối rác rưởi. Mét mây lý một mặt không cao hứng nói. Nó chính là đống phân chúng ta cũng muốn để nó trước thối chết Tần gia. Mễ Thiên nói. Ngày thứ hai. Tần gia tử để tập trung vào thao luyện trận bên trên. Hôm nay muốn tới Kim Tuyển Sơn đi săn. Gia chủ nói. Ai đoạt được thứ nhất liền thưởng thượng phẩm thăng tiên đan một viên. Quỳnh tương ngọc dịch một bình. Ưu phẩm tiên thạch 50 viên. Thứ hai. Tần Nguyên một mặt nghiêm túc nói. Thượng phẩm A. Cái kia tuyệt đối có thể đề công một cấp. Vận khí tốt đề hai cấp cũng không phải là không có cơ hội. Cái kia quỳnh tương ngọc dịch cũng là đồ tốt. Nghe nói có thể điện cơ. Một lần nữa tẩy tủy phạt xương. Đề cao tấn cấp lúc xác suất đạt tới 5 thành. Lập tức. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Nổ nồi. Yên tĩnh. Tần Nguyên tay hướng không trung vung lên. Ba một tiếng. Phát ra một tiếng nổ vang. Lập tức. Toàn trường lại an phận xuống tới. các vị, lần này Kim Tuyền Sơn đi săn hộ về các ngươi an toàn chính là Triệu Tinh Thần. Có việc nhất định phải ngay lập tức hướng Triệu công tử bẩm báo, miễn cho đả thương chính mình tính mạng. Thành vệ thống lĩnh Tần Bang nói, thống lĩnh, trước kia đều là ngươi phụ trách tổng chỉ huy, hiện tại làm sao đổi thành Triệu Tinh Thần, hắn được hay không? Có người lớn tiếng chất vấn nói, không được nói bậy, đây là thành chủ an bài, thành chủ đã an bài hắn, hắn khẳng định là được. Tần Bang một mặt ngang ngược nói, ta Lưu Bân không phục. Lúc này, một cái cao lớn thô kịch, vác một thanh trưởng hai đại đao hán tử đứng dậy kêu gào nói, Lưu Bân, ngươi cho lão tử trung thực điểm, bằng không thì nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Tần Bang lớn tiếng quát quát nói, thống lĩnh muốn thu thập ta, ta cũng không phục. Triệu Tinh Thần được hay không, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo ra linh lợi, bằng không thì chúng ta cũng không dám đem tính mạng phó thác trên tay hắn. Lưu Bân ngẩng cao lên đầu, còn lung lay trong tay đại đao, một mặt quật cường nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không muốn đem tính mạng giao cho một cái phế vật. Muốn hộ vệ chúng ta, đầu tiên được đánh bại trong chúng ta để nhất cao thủ mới được. Đúng đúng, Đường Hà ngươi bên trên, Đường Hà, lên a, lên a, cho chúng ta hung hăng xả giận, giấm hắn, gặm chết hắn. Hiển nhiên, cái này Đường Hà là cái này chồng người trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ. Đối với họ khác đệ tử, Tần gia cũng không bài xích. Ngược lại đến nói, họ khác đệ tử bên trong thiên tài bọn hắn cũng coi trọng. Chỉ bất quá, họ khác đệ tử nghĩ trở nên nổi bật, phải trả ra so bản tộc đệ tử gấp 10, thậm chí gấp trăm lần cố gắng. Không lâu, một cái văn văn nhược nhược, thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi cho hống đẩy tới. Triệu Tinh Thần liếc nhìn, cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ đã là tiên quân nhất phẩm cấp nhân vật, khó trách sẽ là thế hệ trẻ tuổi người bên trong nhân tài kiệt xuất. Triệu công tử, không phải ta muốn tìm phiền toái, ngươi nhìn, ta cũng là thân bất do kỷ. Đường Hà một mặt khó xử nói, nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23. Chương 660 Kim Tuyển đi săn. Ngươi ý tứ nhất định phải đánh một trận mới được. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên phải đánh. Ngươi đánh thắng được Đường Hà chúng ta liền phục ngươi. Lưu Bân đằng người lớn tiếng ồn ào nói. Ngươi nghĩ chọn công tử nhà ta, trước qua ta cái này một quan. Ô Mông hướng phía trước một đứng, nói, ngươi là ai? Đường Hà mặt kia lạnh lẽo, khinh miệt nhìn xem Ô Mông. Triệu ra một cái nô tài. Ô Mông hừ nói, cái gì nô tài? Ta nghe nói, ngươi bất quá Triệu Tinh Thần một cái xúc sinh tỏa kỵ mà thôi. Ha ha ha, nô tài, hướng chính mình trên mặt rát vàng đi. Lưu Bân càn rỡ lớn tiếng cười nói, còn không có cười xong, Ô Mông một bàn tay đi qua, thanh quang trực tiếp liền đem Lưu Bân quất đến quẳng đem ra ngoài. Ta chém chết thằng chó chết. Lưu Bân giận dữ, nhảy lên, đại đao dương lên, gió nổi mây phun, mười đạo sát khí vòng quanh đầy trời phù màu bổ về phía Ô Mông. Chỉ là hạt gạo cũng hiền hào quang. Mau về nhà ngồi xổm khóc nhẹ đi. Ô Mông cười lạnh một tiếng, duỗi ngón bắn ra, một chút lửa diễm bay ra, bước ba một tiếng, đao sát toàn đều nổ tứ tán vẩy ra, lửa cháy hừng hực đốt hướng về phía Lưu Bân. Lưu Bân lập tức toàn thân lửa cháy, lăn lộn trên mặt đất giãy giụa lấy, kêu thảm. Ô Mông, ngươi thật quá mức. Đường Hà xem xét, thân thể nhoáng một cái, trong cơ thể nháy mắt tuôn ra ra trăm đem kiếm khí thẳng đến Ô Mông. Ngươi như thường không đáng chú ý. Ô Mông cười lạnh một tiếng, giương tay vồ một cái, trực tiếp ló tay cắt vào. Trăm thanh kiếm sát lập tức bị nắm, phù văn xoay khúc, chính là không cách nào tránh thoát ô mông lòng bàn tay. Thiên tướng cá, Đường Hà mặt đỏ lên, giống to một tiếng, cái bóng khẽ động, thân bên trong chi khí nháy mắt đánh giết. Một cái to lớn mọc ra răng nhọn cá ảnh xuất hiện, mà cá ảnh nửa người dưới lại là dao long thân thể. Duỗi trào hướng phía trước một trào, không gian chấn động, ô mông một trường quét tới. Một mảnh diễm lệ hỏa diễm lướt ngang mà qua, phần phật một tiếng, bốn mặt nở hoa. Giao long thân thể lập tức bị thiêu đến bên ngoài tiêu bên trong non, thất lạc tại trong không khí. Đường Hà sợ ngây người, chính là một bên Tần Bang cùng Tần Nguyên đều co quắp một miệng môi dưới, nghĩ không ra ô mông như thế cường đại. Đường Hà người mang thiên tướng cá ảnh, hoàn toàn có thể nháy mắt diệt sát tam phẩm tiên quân, thế mà còn là bị ô mông thiêu đến thất linh bát lạc, không ngớt tướng cá ảnh đều đốt sạch rồi. Vị kia còn không phục, đi lên. Ô mông bầu ngực một giấc, phó cách mười phần ánh mắt quét ngang qua toàn thể. Xuất phát. Tần Nguyên xem xét, vung tay lên hô nói. Lại dây dưa tiếp đoán chừng sẽ càng làm cho người ta khó xử. Cho triệu tinh thần ra oai phủ đầu không đốt lấy triệu tinh thần, ngược lại làm cho phía bên mình tổn binh hao tướng. Đương nhiên, Tần Nguyên ý đồ cũng chỉ là mượn này điều tra triệu tinh thần thực lực. Chỉ bất quá, triệu tinh thần người ta còn không có động, chính mình thủ hạ ngược lại là rối tinh rối mù. Mất mặt a, công tử. Đoán chừng đây chỉ là đợt thứ nhất, đến Kim Tuyền về sau còn có đợt thứ hai, thậm chí đợt thứ ba. Ngươi muốn sớm làm chuẩn bị, phía sau khẳng định càng đặc sắc. Khương Dương truyền âm nói. Binh đến đem khi, nước tới đất ngăn, chúng ta liền đánh bọn hắn cái hoa rơi nước chảy, mặt mũi mất hết. Triệu tinh thần cười lạnh nói. Kim Tuyền Sơn nhìn từ xa giống như là một phương nước suối, tựa hồ trong đó còn kèm theo nước suối ba đồng thanh âm. Nhưng là, đây là một đảo kỳ quan. Cái kia nhìn như giống suối dạng sự vật kỳ thực là một tòa nham thạch nham văn. Bất quá, cái này nham văn hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ, mấy đạt lấy giả cháo thật tình trạng. Chỉ bất quá, triệu tinh thần luôn luôn cảm thấy một tia rùa gì. Cái này nham suối hoàn toàn chính xác giống như là sống, nhưng là ngươi lại không nhìn thấy nước suối chảy ra. Hẳn là đây là một loại ảo giác. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện cũng không có nước suối hạ lưu vết tích. Trước kia hẳn là có nước suối chảy qua, đây là nước suối dấu vết lưu lại. Nhưng nước suối đầu nguồn ở đâu? Dưới đất. Triệu tinh thần đột nhiên giật mình. Hẳn là cái này Kim Tuyền chi thủy cùng Địa Long cũng có quan hệ. Chỉ bất quá, hoài nghi thì hoài nghi, triệu tinh thần cũng không có phát hiện cùng Địa Long tương quan tất cả vết tích. Bao quát tại Tần gia tế đàn cùng Mễ gia vườn thần tuyền bên trong phát hiện cái chủng loại kia cùng loại tương quan vết tích. Đi săn bắt đầu, Tần gia tử để bao quát một chút họ khác để tử kiệt xuất gấp không thể làm sao vọt vào Kim Tuyền Sơn bên trong. Triệu tinh thần, cái này Kim Tuyền Sơn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm muôn phần. Tần Bang cười khan một tiếng, trên mặt có phần treo một tia hạnh ư vui họa. Úc, ta ngược lại không có nhìn ra cái gì nguy hiểm nha. Nơi này không phải Tần gia cấm địa sao? Chẳng lẽ còn có ngoại nhân xông tới ám hại Tần gia đệ tử? Triệu tinh thần cố ý hỏi. Đương nhiên là có. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hổ cũng có lúc ngủ gật mà thời gian. Đừng nói chi là người. Còn có, cái này Kim Tuyền Sơn là đi săn nơi, trong đó cũng cất giấu rất nhiều dị thú, đặc biệt hung hiểm. Sở dĩ ngươi phụ trách lần này các đệ tử an toàn, trách nhiệm trọng đại, vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi. Bằng không thì ra cái gì sai lầm, ngươi đầu này coi như dọn nhà. Tần Nguyên hừ nói. Ta tin tưởng vận khí của ta phải rất khá. Triệu tinh thần cười cười, mang theo ô mông hai cách liền muốn Kim Tuyền Sơn. Đúng rồi, ngươi cách này gọi ô mông cùng Khương Dương nô tài hẳn là đi đông, tây hai bên. mà ngươi phụ trách phía bắc một khối, bên kia càng hung hiểm. Cái này Kim Tuyền Sơn to lớn như thế, ngươi hướng một chỗ đi, cái khác chỗ ngồi đệ tử gặp được nguy hiểm làm sao xử lý? Tần Bang nói, còn có như vậy đạo lý, cũng tốt. Ô Mông Khương Dương, hai đứa ngươi chia ra hành động chính là, có biến tùy thời truyền tin tới. Triệu Tinh Thần an bài nói, Ô Mông cùng Khương Dương hai người sau khi gật đầu chia ra mà đi. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện Tần Bang cùng Tần Nguyên hai người khóe môi nhích lên một tia lơ đãng cười. Đẩy ra lão tử thủ hạ, đơn độc đối phó lão tử. Triệu Tinh Thần minh bạch, đoán chừng là Ô Mông tại thành vệ quân doanh biểu hiện quá chói mắt, biết Ô Mông là cao thủ, sở dĩ dẫn ra Ô Mông xuống tay với mình. Triệu Tinh Thần hướng bắc mà đi, mà hắn phát hiện Kim Tuyền Sơn suối văn càng đi đi về hướng bắc càng ngày càng co vào, mà lại phạm vi cũng càng không càng nhỏ. Hẳn là suối văn đầu nguồn liền tại phía bắc. Nơi này một chút Tần gia tử để bên trong cao thủ đều ở đây một khối đi săn. A, cứu mạng a. Lúc này phía trước chói tai thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần nhướng mày, liếc một cái, phát hiện hai cái Tần gia tộc người bị một cái to lớn hoàng kim ngạc đuổi đến tè ra quần, chật vật mà vọt. Nhiệt chướng, cút. Triệu Tinh Thần một bước đi qua, hét lớn một tiếng. Hoàng kim ngạc lập tức bộc lộ bộ mặt hung áp, há miệng máu cắn đem tới. U, V, G, W, W, M. Còn chưa cút, Triệu Tinh Thần đứng vững, chỉ vào hoàng kim ngạc quát lên nói. Tên kia dọa đến một sông dài, coi lại Triệu Tinh Thần một chút, tới cái khẩn cấp thắng xe, về sau quay đầu liền chạy. Kia là thấy hai cái Tần gia tộc người sưởng sốt một chút. Chuyện ra sao? Hung mãnh như vậy hoàng kim ngạc làm sao như thế nghe lời? Cái kia hoàng kim ngạc chí ít cũng có được nửa bước tiên quân cấp thực lực a. Triệu Phó Thành, ta gọi Tần Băng, hắn là Tần Vân. Hoàng kim ngạc làm sao như thế sợ ngươi? Tần Băng nói, đại khái là ta dáng dấp quá hung, hù dọa nó. Triệu Tinh Thần cười cười, lợi hại, liền hoàng kim ngạc đều sợ đến như vậy. Triệu Phó Thành không hổ là có thể đảm đương ta Địa Long Thành Phó Thành chủ nhân vật. Tần Vân một mặt sợ hãi thán phục nói, quả loa. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Phó Thành, Tần Dũng cùng Đường Hà bọn hắn đi bên kia. Bên kia nghe nói có một cái bí động, bên trong khả năng có siêu cấp hung thú. Nghe nói con mãnh thú kia không ai dám trêu chọc, hình như vẫn là cái này Kim Tuyền Bách Thú Chi Vương. Nếu không, chúng ta tới xem. Tần Băng nói, cũng tốt. Trước chủ dẫn đường chính là. Triệu Tinh Thần nói, ba người thẳng đến phía bắc chỗ sâu mà đi. Không lâu, một đạo cao vút sống lên một tiếng truyền đến. Tần Băng cùng Tần Vân sắc mặt đại biến, dọa đến gọi nói, không tốt, xảy ra chuyện, đi. Triệu Tinh Thần xông về phía trước đi. Tần Băng cùng Tần Vân liếc nhìn nhau, đi theo phía sau. Triệu Phó Thành, nhanh cứu người. Tần Dũng bị hút đi vào, vừa tới cửa hang, phát hiện mấy người đệ tử đều như bị điên kêu lớn lên. Triệu Tinh Thần một cái cất bước tiến động, vừa xông đi vào trăm mét khoảng cách. Sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang, có vẻ như sơn động sập, ngăn chặn đường lui. Triệu Tinh Thần cũng không để ý tới, hướng phía trước mà đi. Trong động đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23 chương 661 lục địa thủy mẫu. Một cỗ khiến người buồn nôn máu tanh cùng xác thối mùi vị truyền đến, đột nhiên rơi xuống thi thể dịch ao cảm giác. Hướng bốn phía liếc một cái, khắp nơi đều tán lạc một chút xương cốt, có thú, cũng có nhân tộc xương cốt, có chút xương cốt đều nát, có vẻ như chết mấy trăm năm lâu, mà tươi mới xương cốt bên trên còn liên tiếp ra thịt, khiến người buồn nôn. Triệu Tinh Thần một đường hướng phía trước thẳng tiến hay ba dặm đường, hắn đột nhiên phát hiện Kim Tuyền Sơn suối văn trong đồng xuất hiện. Đồng thời, một đường hướng hạ mà đi, phía trước có một chút không hiểu tiếng thở dốc truyền đến, mà vách động bên trên tất cả đều là một chút lỗ thủng. Những này lỗ thủng lớn có mấy trượng, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài rất là bóng loáng, hình như có cái gì sự vật thường xuyên xuất nhập, cũng không biết được là nguyên nhân gì tạo thành. Triệu Tinh Thần ngửi thấy một cỗ phi thường thối mùi vị. Cái thằng này cảnh giác lên. Khi thân thể lướt qua lỗ thủng lúc, lập tức sương mù bốc lên. Trong lỗ thủng đột nhiên chui ra mấy trăm đầu xúc tu quấn đem tới. Cái kia xúc tu bóng loáng như con giun, còn mang theo một tia dịch nhờn, trơn trượt cực kỳ. Triệu Tinh Thần nháy mắt bị những này sờ tay bao bọc, đầy mắt liền còn lại xúc tu. Mà giờ khắc này, trong động đột nhiên nắm chặt như vậy, nguyên thần cảm giác một trận mơ hồ. Tựa hồ nguyên thần nhận cấm chế, thấy không rõ sự vật. Bất quá, Triệu Tinh Thần một điểm không hoảng hốt, mở ra thiên mục. Nguyên thần không được, lão tử thiên mục phái lên dụng tràng. Lập tức lại rõ ràng, vừa rồi hình như đột nhiên cận thị 800 độ. Hiện tại siêu cao thành, đối phương vật kia sự tuyệt không ngờ tới Triệu Tinh Thần còn có được thiên mục, cho rằng Triệu Tinh Thần con mắt luống cuống. Xúc tu nhanh chóng vũ động công về phía Triệu Tinh Thần, mà đặc biệt thu to một cây, đường kính đạt 3-4 trượng to lớn xúc tu lặng lẽ không tiếng động, đường hoàng đánh phía Triệu Tinh Thần bộ mặt. Đại khái là cho rằng Triệu Tinh Thần nhìn không thấy, cho nên mới dám như thế lớn mật. Triệu Tinh Thần tại giả ngu, giả bộ nhìn không thấy, còn giả bộ một bức sửa tai thám thính bộ dáng đứng tại chỗ. Cái kia xúc tu đắc ý đến đây, Triệu Tinh Thần đột nhiên phá vỡ ra một đoàn bốn vị chân hỏa hướng xúc tu bên trên một vòng. Hình như tại lau bàn giống như, xúc tu lập tức một trận kinh luyên, hồng hộc một tiếng cho nhen nhóm. Xúc tu bên trên dầu nhiều lắm, bốn vị chân hỏa nháy mắt thiêu đốt. Xúc tu giãy rua lấy, lập tức lại đụng phải cái khác xúc tu. Vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian, tất cả xúc tu đều cho điểm. Lập tức trong động một mảnh sương mù bốc lên thành biển lửa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Xúc tu cấp tốc rút về, mà Triệu Tinh Thần biến thành một cây xúc tu quấn tại cây kia thô to xúc tu bên trên đi theo rụt trở về. Thật dài, cái kia xúc tu chừng trong vòng 3-4 dặm chiều dài. Rút về đúng chỗ về sau, Triệu Tinh Thần không khỏi cũng đánh cái sông dài. Thật lớn một đoàn thịt, đích thật là một đoàn thịt, một đoàn thịt cháo sự vật. Vật kia sự không có nhìn đến con mắt cái mũi miệng, liền giống một đoàn mềm mại thịt sứa. Thế nhưng là nơi này không phải biển, hẳn không phải là sứa, thứ ruột gì. Bất quá bốn vị chân hỏa còn đang thiêu đốt, vật kia sự đem xúc tu hướng thân thể chỗ bay sượt, bổ bổ mấy hạ, một đoàn chất lỏng phun ra. Xúc tu bên trên bốn vị chân hỏa thế mà cho tới tắt. Lúc này Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng, nguyên lai ngươi nhà có miệng có mắt à. Chỉ bất quá thân thể giống như là một đoàn hình tròn thịt, mà con mắt miệng đều dài tại cục thịt phía dưới, bị xúc tu ngăn trở, sở dĩ thấy không rõ lắm. Lúc này dược mắt truyền đến một đạo tin tức lục địa thủy mẫu. Cái này ý tứ còn thật chưa nghe nói qua. Lục địa còn có sứa, sứa không phải kịch độc sao? Vật này bụng phần dưới có một đoàn đen tím chi vật, chính là túi độc, có thể hạ độc chết thiên hạ tuyệt đại đa số sống loài. Xúc tu tuy nói lời hại, nhưng túi độc mới là nó đòn sát thủ. Tuy nói như thế, nhưng là túi độc cũng là nó chỗ chí mạng. Như có thể đâm thủng túi độc, để nọc độc kiệt sức, nó giống như lão hổ bị nhổ răng, lực công kích suy giảm chín thành. Nhưng là túi độc vừa vỡ, nọc độc bắn ra bốn phía, thường thường đâm thủng người cũng sẽ bị độc lây nhiễm mà chết. Sở dĩ muốn giết nó rất khó, trừ phi ngươi công lực cao hơn nó 3-4 giai, bằng không thì túi độc phá, ngươi cũng xong rồi. Cái này gần như là một loại đồng quy vu tận đấu pháp. Triệu Tinh Thần vừa xem hết liên quan tới này hàng giới thiệu, đảo mắt thời khắc, phát hiện chỉnh sơn động đều bị một tầng mỏng như cánh tằm màu đen độc màng bọc lại. Hiển nhiên, giờ phút này muốn xông ra vòng vây vậy thì phải trực diện độc màng. Cái kia cùng muốn chết cũng kém không nhiều. Dù sao, lục địa thủy mẫu công lực có vẻ như so với mình còn cao hơn một chút. Sau một khắc, càng làm Triệu Tinh Thần khổ cực chính là biến hóa của mình chi thuật hình như cũng trúng độc, bắt đầu sụp đổ. Một khi triệt để sụp đổ, chính mình đem khôi phục người hình, đến lúc liền không còn chỗ ẩn thân, đồng quy vu tận. Triệu Tinh Thần còn không muốn chết sớm, hắn cũng thử qua đại tự tại diễn hóa thuật. Bất quá, tại lục địa thủy mẫu không có bị thương nặng trước, này thuật đối với nó thế mà không có chút nào hiệu quả. Triệu Tinh Thần tại thiên thần không gian bên trong tìm kiếm, nhìn xem có hay không có thể tìm tới khắc chế lục địa thủy mẫu một chút pháp thuật, hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là độc dược, lấy độc trị độc, thái dương thần châm. Vật này có được 49 căn tế châm, thả ra mang theo quang mang, có thể mê hoặc người mắt, cáo chết ngươi không có thương lượng. Liền nó, Triệu Tinh Thần đã không có lựa chọn. Bởi vì lúc này, thế mà truyền đến dù gì tiếng còi. Tiếng còi khẽ động, lục địa thủy mẫu lập tức thèm động bất an, hình như phát tình, nhả ra xương độc càng nhiều, xúc tu càng là cuồng loạn vung vẩy. Triệu Tinh Thần tuy nói biến hóa thành một cái xúc tu ba tại một cây to lớn xúc tu bên trên, nhưng tại vung vẩy ở giữa biến hóa chi thuật sụp đổ được nhanh hơn, liền chân đều biến hóa không được, lộ ra chân người hình dạng tới. Lục địa thủy mẫu nhất thời còn không có phát hiện, có lẽ là chính mình xúc tu nhiều lắm, đem Triệu Tinh Thần đuổi nhận thành là chính mình xúc tu. Bất quá, theo 36 biến hóa thuật sụp đổ ra tốt, đến lúc chính mình liền mặt đều lộ ra, lục địa thủy mẫu có ngu đi nữa cũng sẽ bắt được chính mình. Triệu Tinh Thần vì sao chọn thái dương thần châm, còn có một nguyên nhân là tinh thần kích bị phế. Trước mắt chính mình tay bên trên căn bản cũng không có lực sát thương to lớn thần binh lợi khí, mà muốn để thái dương thần châm phá vỡ phát ra kinh khủng sát khí, cái kia chính là mình bốn dấu chân hỏa. Dù sao, thái dương thần châm cần dương liệt năng lượng điều động. Triệu Tinh Thần vừa vặn người mang kinh khủng bốn dấu chân hỏa. Sau một khắc, 40 cửa quang mang chớp động lên chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Triệu Tinh Thần lập tức điều động bốn dấu chân hỏa nhập thần châm bên trong. Trong chốc lát, thần châm giống như một thanh đốt đỏ lên châm, co duỗi bất định. Đương nhiên, vật này có thể tách đi ra dùng, nhìn tình huống mà định, cũng không phải là nhất định phải 49 căn cùng một chỗ phát ra ngoài. Đối phó một cái túi độc, Triệu Tinh Thần cảm thấy một viên đầy đủ. Sở dĩ chuyên môn điều động một viên thần châm. Đáng tiếc, 500 triệu điểm giá trị đổi đổi lại cũng không có thể làm cho Triệu Tinh Thần đề công một cấp. Trừ trao đổi thái dương thần châm bên ngoài, chỉ phụ tặng loạn tâm bụi cùng mấy khỏa đổi thể đan. Loạn tâm bụi là trứng gà lớn một viên đậu đỏ, ném ra có thể loạn người tâm thần, thừa cơ hạ đao. Đương nhiên, phong thần bên trong khâu dẫn tên kia sử dụng loạn tâm bụi có to cỡ miệng bát. Xem ra, viên này loạn tâm bụi cũng chỉ là một kiện nhạn phẩm. Đối với loạn cái gì cấp độ tiên nhân tâm thần, Triệu Tinh Thần trong lòng cũng không có đáy. Ngược lại là đổi thể đan không sai. Vật này không riêng có thể đổi thân thể của ngươi, thậm chí có thể biến hóa thân thể của ngươi nhan sắc, độ cao, mập gầy chờ chút, tương đương với một cách cho ngươi vĩnh viễn bảo trì biến hóa đặc thù biến hóa. Lúc này, tiếng còi càng ngày càng kịch liệt, lục địa thủy mẫu co rúm càng cường liệt, mà Triệu Tinh Thần liếc một cái, lập tức mắt trợn tròn. chính mình nửa thân dưới đều khôi phục người hình. Mà lục địa thủy mẫu khẽ động, quả nhiên bị nó phát hiện. Triệu tinh thần lại không có do dự, loạn tâm bụi hướng phía trước ném đi. Năm màu như mộng ảo ánh sáng tại lục địa thủy mẫu trước mặt nhoáng một cái. Sứa lập tức ngẩn ngơ. Mà triệu tinh thần nắm lấy thời cơ, thái dương thần châm phát ra ngoài, như một dải nhàn nhạt dây đỏ nháy mắt bắn vào độc trong túi. Bổ xoẹt. Một cỗ nọc độc phun đột nhiên mà ra, giống như đầy trời tử vũ phô thiên cách địa mà đến. Phương viên trăm trưởng tất cả đều là nọc độc. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23. Chương 662 lui ra. Triệu tinh thần người khoác muôn đời không tan băng tầm áo trời, nội cháo bốn vị chân hỏa hộ thể, nhưng vẫn là tê dại một hồi ngứa đau nhức truyền đến. Cái thằng này lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phát hiện muôn đời không tan băng tầm áo trời đã bị nọc độc nháy mắt ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Bốn dấu chân hỏa đều cho nọc độc mặc vào lỗ. May mắn tốt chính mình gan to, đem pháp thân giấu tại thái dương thần châm nội bộ. Tuy nói thái dương thần châm giờ phút này chính đâm tại túi độc bên trong, nhưng nọc độc đại bộ phận đều phun trào ra đi. Trong túi độc nọc độc ngược lại là càng đổi càng nhỏ. Triệu tinh thần bị tổn thương ngược lại là giảm nhỏ đến thấp nhất trạng thái. Trốn khỏi một kiếp, lục địa thủy mẫu phát ra một tiếng kinh khủng tiếng thét chói tai. Mà triệu tinh thần không chút nào nương tay, đại tự tại diễn hóa thuật trực tiếp từ túi độc xâm, nháy mắt phát tán hướng về phía toàn thân của nó. Giờ phút này nó đã mất đi chín thành lực công kích. Triệu tinh thần nhịn đau diễn hóa, thời quang tháp hạ, vẹn vẹn vài phút diễn hóa hoàn tất. Lục địa thủy mẫu thành một cỗ thây khô, thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, rốt cuộc tấn cấp tiên quân thất phẩm cảnh. Mà lại, triệu tinh thần phát hiện, chính mình thế mà thành công truyền thừa lục địa thủy mẫu độc công. Tại bên trong thân thể của mình thế mà cũng dài ra một cái túi độc. Về phần nói xúc tu cái gì ngược lại không có truyền thừa tới. Bằng không thì, đột nhiên dài ra 1000 cánh tay đến vậy vẫn là dọa chết người. Tiếng còi còn tại kịch liệt gợi lên, triệu tinh thần lập tức nổi trận lôi đình. Cái này tiếng còi người khẳng định chính là phía sau màn hắc thủ. Xử lý hắn. Triệu tinh thần đằng đằng sát khí thuận theo tiếng còi mà đi. Quả là thế. Một người áo đen chính thiếp tại vách đá bên trên gởi lên trong tay sừng trâu cái còi. Cái thằng này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lục địa thủy mẫu sẽ chết đi. Ở trong mắt hắn cho rằng, thất phẩm cảnh lục địa thủy mẫu làm sao có thể làm không chết một cái tiên quân nhất phẩm cảnh tả hữu kẻ yếu. Chỉ bất quá, tại triệu tinh thần phát động công kích một nháy mắt, người kia đột nhiên nghiêng đầu một cái, từ vách đá bên trên quẳng đem xuống tới, xốc lên mặt nạ của hắn, là cái nam tử xa lạ. Không biết, triệu tinh thần cấp tốc tìm tòi phiên xuống tới, cũng không có phát hiện Tần Dũng cùng Đường Hà đám người. Cái thằng này đành phải thối lui ra khỏi bí động, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tần Phương Hảo thế mà tới. Hắn mang theo mấy tộc nhân liền đứng tại trước động. Triệu tinh thần, nhi tử ta đâu? Tần Phương Hảo hỏi. Không bên trong động. Triệu tinh thần lắc đầu. Hắn nói bậy. Chúng ta đều nhìn Tứ Thiếu cùng Đường Hà đi vào, làm sao có thể không ở bên trong. Lúc này, nguyên bản tại cửa động mấy cái Tần gia tử đệ bi thống kêu lên. Tứ Thiếu khẳng định chết ở bên trong. Lập tức, tràng diện kêu loạn. Triệu tinh thần, ngươi giải thích thế nào? Tần Phương Hảo lông mày nhớn lên, âm trầm nhìn xem hắn. Ta đích xác không có phát hiện bọn hắn. Bất quá, ngược lại là phát hiện một người. Triệu tinh thần đem người áo đen thi thể ném đi ra. Tần gia mấy người nhìn một chút, hình như cũng không nhận ra. Triệu tinh thần, ngươi bảo hộ Tần gia tử đệ bất lực, liền nhi tử ta đều không thấy. Ngươi căn bản cũng không phối đảm đương phó thành chủ chức. Tần Phương Hảo giận dữ nói. Không sai, liền cách đi săn hoạt động đều làm không cẩn thận, làm sao đảm đương phó thành chủ chức. Tần Nguyên hừ nói, ta nhìn ngươi là nhân tài, bằng không thì cầm đến là hỏi tội. Tần Phương Hảo hừ nói, đại ca, nhân tài cũng không thể khinh suất tha thứ, nên chỉ tội như thường cần phải chỉ, bằng không thì sau này người người đều nói mình là nhân tài, cái này Địa Long Thành làm sao quản lý xuống dưới. Tần Nguyên không làm, bắt được không thả. Gia chủ, thành có thành quy, nhà có gia pháp, bất chỉ triệu tinh thần tội khủng khó áp ung dung miệng mồm mọi người. Tần Bang nói, tốt, triệu tinh thần đích thật là cá nhân mới, lần này trước ghi lại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tần Phương Hảo khoát tay chặn lại nói, triệu tinh thần, Tần gia không chỉ tội ngươi xem như ngoài định mức khai ăn, bất quá nha, có chút chức vụ không có thực lực liền nên để hiện tại là, bằng không thì theo thành quy, ngươi muốn hạ đại lao. La Chấn Tử lắc lắc cây quạt nói, hổ thẹn, chuyện lần này triệu mưu xác thực không có kết thúc chức trách, chính như thành chủ nói, ta không xứng đảm đương cái này phó thành chủ chức vụ, sở dĩ liền không làm. Triệu tinh thần liền quyền nói, được rồi, ngươi trở về trước tiên nghỉ ngơi hơi thở mấy ngày, qua một thời gian ngắn ta cho ngươi mặt khác đề cử một cái chức vị đi, yên tâm, ta Tần Cất Kỹ sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Phương Hảo có vẻ như tương đương khoan dung độ lượng, khoát tay áo nói, đại ca, dạng này phía dưới người là sẽ không phục tức giận. Tần Nguyên gọi nói, không sai, trên làm dưới theo, sau này gọi chúng ta thế nào quản lý bọn thuộc hạ. Tần Bang cũng nói với lấy, tốt, việc này không cần lại để, ai không phục gọi bọn họ tới tìm ta chính là. Tần Phương Hảo bá đạo vung tay lên nói, hổ thẹn, bản nhân cáo lui. Triệu tinh thần liền quyền, quay người mà đi. Chúng ta bên trong Tần ra cách bẫy, bằng không thì Tần Phương Hảo nhi tử mất tích, hắn sẽ tốt như vậy nói chuyện sao? Sợ không còn sớm đem Kim Tuyền Sơn lật ra cái đáy mà hướng. Tụ hợp U Mông cùng Khương Dương về sau, U Mông nói, Tần gia làm loại này tiểu nhi khoa muốn án toán ta, Tần Dũng khẳng định sớm cho Tần gia ẩn nấp rồi. Cũng tốt, ta vừa vặn thừa cơ rời đi Địa Long Thành, nơi này cũng không có ở lại cần thiết. Tần gia ánh mắt nhỏ hẹp, chúng ta không cần thiết thay bọn hắn bán mạng. Triệu tinh thần cười lạnh nói, đúng, chúng ta đi Thủy Nguyệt Thành. Khương Dương gật đầu nói, U, V, K, W, W, M. Bất quá, trước khi đi chúng ta phải thật tốt đưa bọn hắn một kiện đại lễ mới là. Triệu tinh thần cười lạnh nói, cái gì đại lễ? Ô Mông hỏi, đến lúc ngươi sẽ biết. Triệu tinh thần hừ nói, bất quá, người áo đen kia là ai? Sao có thể khu động lục địa thủy mẫu? Ô Mông hỏi, việc này hẳn không phải là Tần gia làm. Tần gia mục đích là để người chủ động thoái vị, cũng không phải là yếu hại ta. Sở dĩ người áo đen không phải Mễ gia người chính là một người khác hoàn toàn. Bất quá nha, người nhà họ Mễ khả năng cũng không lớn, Mễ gia càng không hy vọng ta chết. Sở dĩ tất có nhà thứ ba. Triệu tinh thần nghĩ nghĩ nói, có phải hay không là Lý Tử Đạo, Liễu Tử Xương bọn hắn một đám làm? Khương Dương nói, bọn hắn còn không có cái kia có thể nhìn khu đồng có thể sai khiến lục địa thủy mấu người. Triệu tinh thần lắc đầu, ta ngược lại là nghe nói còn có cái Trần gia cũng tương đương lợi hại. Ô Mông nói, nghe nói Trần gia Trần Lưu Dương thực lực không thua với Mễ Thiên cùng Tần Phương Hảo hai vị. Khương Dương nói, các ngươi nói Trần gia sẽ hay không cùng Lý Tử Đạo bọn hắn chủ gánh? Triệu tinh thần trầm ngâm một cách hỏi, có khả năng á? Ô Mông vỗ đầu một cách trả lời, nếu thật là như thế, cái kia Trần gia dã tâm cũng không nhỏ. Triệu tinh thần nói, đoán chừng cũng là để ý chức thành chủ, nghĩ kích động ngươi cùng Tần gia, Mễ gia phát sinh nội chiến. Về sau, bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ô Mông nói, chỉ bất quá, cái kia lục địa thủy mẫu thật không đơn giản. Một cái bát phẩm tiên quân cấp lục địa thủy mẫu, Trần gia có khả năng này nuôi nó sao? Triệu Tinh Thần nói, có lẽ là mượn tới, hoặc là thân thích của bọn hắn tất cả. Khương Dương nói, buổi tối chúng ta đi một chuyến Trần gia. Nếu thật là như thế, hai người các ngươi cơ hội liền đến. Triệu Tinh Thần âm trầm nói, ha ha, ta cũng nên nâng nâng công. Ô Mông lập tức hai mắt phóng thải, một mặt tham lam. Chúng ta bộ dạng này làm sẽ hay không để Triệu Tinh Thần sinh ra hoài nghi. Phủ thành chủ hậu viện, Tần Nguyên một vừa uống trà một bên hỏi. Hoài nghi khẳng định có, bất quá hắn cũng không thể khẳng định, mà lại chính hắn không được, tự nhiên cũng chột dạ. Bằng không thì hắn làm sao chịu để ra phó chức thành chủ. La Chấn Tử cười nói, sự kiện lần này để hắn cảm thấy tự thân nguy cơ. Thật sự nếu không thối vì nhượng chức, đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ha ha, biết khó mà lui. Này người còn không tính là quyền lực dục quá thịnh. Bằng không thì chính là chúng ta không buộc hắn, hắn như thường bị người khác giết. Tần Phương Hảo một mặt nhẹ nhõm cười nói, nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23 chương 663 vô bẩn. Một cái không có bối cảnh, không có có chỗ dựa hạ giới nô tài, đây là hắn khổ cực. Các ngươi nhìn, chúng ta tiên giới ra đời bát phẩm y tiên, cái nào không phải ngưu bức hống hống. Kia là bởi vì bọn hắn có gia tộc, có bối cảnh, có bằng hữu, bên người có cường giả bảo hộ. Thậm chí rất nhiều y tiên đều có không thấp chức vị, quyền lực tại thân, ai dám đi động đến bọn hắn. Tần Nguyên cười to nói, tuy là nói như vậy, bất quá vẫn là cực kỳ lấy hắn, phòng ngừa hắn đảo hướng Mễ gia. La Chấn Tử nói, cái này dễ dàng. Tần Bang một mặt không nhỏ nhen cười nói, Tần Bang, ngươi tự mình nhìn chằm chằm hắn, phương diện này ngươi năng lực đặc thù, ngươi thích hợp nhất. Tần Phương Hảo nói, gia chủ yên tâm, có ta tại, hắn cái gì ý đồ xấu đều khỏi phải muốn làm. Tần Bang một mặt tự tin nhẹ gật đầu, Trần gia giúp chúng ta một cái lớn bận biểu a. Mễ gia vườn, Mễ Thiên sờ lấy sợi râu thoải mái cười to nói, Trần gia vốn là nghĩ đục nước béo cò, cái kia sẽ ngờ tới bị Triệu Tinh Thần hai cái tốt nô tài phá hủy chuyện tốt. Đoán chừng Trần Lưu Dương hiện tại chính tại thổ huyết đi. Mét Mây Lý đi theo mừng rỡ không thôi, chúng ta đem sự hướng Tần gia đầu bên trên cắm chính là, đến lúc Triệu Tinh Thần tất đau hơn hận Tần gia. Mễ Tu Hải nói, đáng tiếc Triệu Tinh Thần đã nhường ra phó thành chủ chi vị, chúng ta làm sao xử lý? Chuyện lần này chúng ta vẫn là cờ kém một nước, bị Tần gia tính kế. Thái công Mễ Tú Lâm hỏi, nói đến Trần gia cũng là bị Tần gia lợi dụng. Bằng không thì Triệu Tinh Thần nhất thời còn không chịu để ra vị trí. Mét Mây Lý gật đầu nói, Triệu Tinh Thần tới, sư gia Lạc Tông Đức lúc này vào nói, khẳng định là bị Tần gia điều khí, chủ động tới tìm nơi nương tựa chúng ta. Mễ Tu Hải nói, một cách đã mất đi phó thành chủ vị trí yếu chim, tìm nơi nương tựa đến để làm gì? Chúng ta cần chính là phó thành chủ chi vị. Hắn không có đạo ánh sáng này vòng, chính là một cái phế vật. Mét Mây Lý hừ nói, phó thành chủ chi vị cũng chưa chắc hoa rơi Tần gia. Tần gia có thể đề cử, chúng ta cũng có thể cố gắng. Bất quá, Mây Lý, ngươi nói Triệu Tinh Thần là cái phế vật vậy liền sai. Hắn nhưng là bát phẩm y tiên, dứt bỏ lần thi đấu này, bát phẩm y tiên thế nhưng là so một cái phó thành chủ trọng yếu được nhiều. Sở dĩ chúng ta vẫn là phải cực lực lôi kéo. Triệu Tinh Thần bị Tần gia làm cho ném đi quan, trong lòng tất oán hận không thôi. Sở dĩ chúng ta muốn để Triệu Tinh Thần tại phủ thành chủ gây mâu thuẫn, việc này ta tự có định đoạt, đem Triệu Tinh Thần mời tiến đến. Mễ Thiên nói. Không lâu, Triệu Tinh Thần cho người ta dẫn tới hậu viện. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần, Mễ Thiên liền thở dài, hơi có vẻ giận dữ nói: Tần gia lần này đối với ngươi thật quá mức, sao có thể đem Tần Dũng mất tích sự vu bẩn trên người ngươi? Cái này rõ ràng là bọn hắn tặc hô bắt trộm, thiết hạ cái bẫy, quá đáng ghét. Ha ha, Tần gia thế lớn, ta có thể có biện pháp nào? Triệu Tinh Thần một mặt bất đắc dĩ cười khổ cười. Chẳng lẽ đại sư cứ thế từ bỏ rồi? Mép Mây Lý vẫn nói. Bằng không thì còn muốn thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Kỳ thật, chúng ta đều biết, ngươi là nghĩ sắp đến chín thành thi đấu bên trong dương danh lập vạn. Chuyện này nha, kỳ thật còn có một con đường có thể đi. Lạc Tông Đức nói. Úc, tiên sinh tranh thủ thời gian nói tới. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt gấp thẹn hỏi. Phó thành chủ vị trí ngươi tự động để ra, khẳng định không thể tái tranh thủ. Bất quá nha, thành vệ thủ lĩnh, còn có thành vệ doanh thống lĩnh đều có thể tranh thủ. Tuy nói hai cái vị trí này tại thi đấu bên trong chiếm số lượng không có phó thành chủ lớn, nhưng là cũng chiếm hữu nửa thành số lượng. Mà ngươi muốn ra đầu người lập, muốn dương danh lập vạn, hoàn toàn có thể đoạt được trong đó một vị trí. Đến lúc như thường nổi danh, Mễ Thiên nói. Không sai, Triệu đại sư y thuật thông thiên, tuy nói công lực sơ lược yếu, nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ phó thành chủ vị trí. Nếu như ngươi ngồi thành vệ thủ lĩnh vị trí hoàn toàn đảm nhiệm, việc này chúng ta Mễ gia có thể toàn lực giúp ngươi tranh thủ. Nếu như Tần gia liền hai cái vị trí này đều chiếm không cho, cái kia Tần gia chính là muốn bóp chết ngươi, không muốn để cho ngươi trở nên nổi bật, vĩnh viễn cho Tần gia làm nô tài, cho Tần gia làm trâu làm ngựa. Mép Mây Lý thuyết nói. Triệu đại sư, các ngươi hạ giới phi thăng tiên nhân vận mệnh long đong, hết thảy quyền lực đều muốn chính mình đi tranh thủ. Tuy nói thành vệ thủ lĩnh hoặc thành vệ doanh thống lĩnh chỉ là một cái nhỏ chức vị, nhưng là tại địa long thành, ngươi vẫn là có được quyền lực nhất định. Đến lúc một khi ngồi lên, từ từ sẽ đến. Nếu như có thể tại thi đấu bên trong dương danh, đến lúc có thể lại trở về tranh thủ phó thành chủ vị trí. Chuyện này chúng ta Mễ gia toàn lực ủng hộ ngươi. Mễ Tú Lâm nói. Mễ gia như thế trợ ta, ta Triệu Tinh Thần tất ghi khắc tại tâm. Triệu Tinh Thần một mặt cảm kích nói. Nếu như, ta nói là nếu như, Triệu đại sư nếu như còn cảm thấy không có nắm chắc, hoàn toàn có thể gọi ngươi nô tài Ô Mông đi tranh thủ vị trí này. Đến lúc ngươi chính là Thái Thượng Hoàng. Mễ Thiên nói. Giống như Mễ gia chủ nói tới. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nổi giận đùng đùng cáo biệt mà đi. Ha ha ha, chúng ta có chuyện vui tìm. Nhìn xem Triệu Tinh Thần đi xa, Mễ Tu Hải cười to mở. Tần gia biểu huynh Ngô Tuyến Cường tương đương chán ghét, chúng ta một mực bị đè ép, liền bởi vì hắn. Này người, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Mễ Thiên nói. Ngô Tuyến Cường là Hỏa Viêm phủ người tâm phúc, muốn động hắn cơ bản bên trên không có khả năng. Mễ Tu Hải lắc đầu, một mặt phiền muộn nói. Chính là trứng gà cũng phải tìm ra một khe hẹp đến. Ta vậy mới không tin Ngô Tuyến có thể chi tay che trời. Tại Hỏa Viêm thành có thể là cường giả như rừng, luôn có đối với hắn không người bị cảm. Mễ Thiên hừ nói. Kỳ thật, chúng ta giật dây Triệu Tinh Thần chính là nhằm vào hắn. Mép Mây Lý cười nói. Triệu Tinh Thần có thể cầm Ngô Tuyến Cường có biện pháp nào? Căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Mễ Tu Hải một mặt không tin nói. Công lực thế lực khẳng định đều không được. Bất quá, Triệu Tinh Thần cùng Hỏa Viêm thành khảo công ty Khang Khải Minh quan hệ không tệ, có thể lợi dụng một cái phương diện này quan hệ. Mễ Thiên nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần hận Tần gia như xương. Trần phủ, Trần Lưu Dương lão nhân này cười đến rất rực rỡ. Phụ thân, có thể ruộng châu chết rồi. Chúng ta làm sao hướng ngự thú lão nhân giao đãi? Nhi tử Trần Cử hơi có vẻ lo lắng hỏi. Ruộng châu cũng quá bất tranh khí. Thế mà bị Triệu Tinh Thần nô tài giết đi. Trần Văn Biển hừ nói. Ô mông giết không được ruộng châu. Đương nhiên, không phải giết không được ruộng giết, là giết không được lục địa thủy mẫu. Trần Lưu Dương lắc đầu nói. Đó là ai làm? Trần Cử hỏi. Khẳng định là người Tần gia làm. Chúng ta cũng không đáng kể. Dù sao, Kim Tuyền Sơn là Tần gia địa bàn. Bọn hắn kinh doanh nhiều năm, có rất nhiều không muốn người biết sát trận. Đoán chừng lục địa thủy mẫu chính là chết tại bọn hắn sát trận ở trong. Bất quá, tuy nói lục địa thủy mẫu chết rồi, ruộng châu cũng đã chết, nhưng là chí ít để Triệu Tinh Thần ghi hận Tần gia. Về phần nói ngự thú lão nhân chỗ, ta thân gia sẽ hướng hắn giải thích. Thân gia mặt mũi hắn hẳn là sẽ cho đi. Trần Lưu Dương nói. Triệu Tinh Thần một lần thành không lâu liền đi Mễ gia, khẳng định tại Mễ gia cũng tẩy não. Đến lúc cừu hận tăng lên, Mễ gia cũng muốn dở trò. Cũng tốt, để bọn hắn quấy rối, chúng ta đục nước béo cò. Trần Lưu Dương nói. Là sao? Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến. Trần Lưu Dương cấp tốc lói lên. Đáng tiếc quá đã muộn. Thiên giao cầu tản ra, đã sớm dính chỗ hắn. Mà Triệu Tinh Thần thực lực mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Trực tiếp dùng thần nông đảo dược can một gậy tre xuống dưới. Răng rắc một tiếng, thanh quang huyết quang giao thoa. Trần Lưu Dương còn đến không kịp kêu thảm, nửa bên đầu đều không có. Bất quá, người còn sống. Triệu Tinh Thần đem Trần Lưu Dương ném cho Ô Mông. Đại tự tại diễn hóa thuật tiến hành lúc, mà Triệu Tinh Thần hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trần Văn Biển cũng bị vận rủi, trực tiếp mập Khương Dương. Chỉ có Trần Cử bị đánh ngất xỉu, chấn động đến vứt ra ngoài. Lưu hắn lại hảo báo tin. Bởi vì Triệu Tinh Thần là lấy người Tần ra khuôn mặt xuất hiện. Đương nhiên, cũng không phải là Tần Phương Hảo, mà là cùng Tần Phương Hảo dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Nghiễm nhiên Tần ra tiền bối tư thế, liền để Trần gia hảo hảo đi đoán một cách đến cùng là Tần gia vị kia rồi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu trồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23 chương 664 chọc tổ ong vò vẽ. Nửa canh giờ qua đi, Ô Mông tấn cấp lục phẩm, Khương Dương tấn cấp tứ phẩm. Triệu Tinh Thần thu được 50 triệu điểm giá trị sau khoan thai rời đi Trần gia. Thêm lên giết chết lục địa thủy mẫu lấy được khen thưởng, thiên thần không gian lại để dành 300 triệu điểm đáng giá. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết, 5-600 triệu điểm giá trị chỉ có thể hối đoái thấp cấp nhiệm vụ, mà lại không cách nào tăng lên công lực. Hiện tại muốn tăng lên công lực, đoán chừng cần 800 triệu tả hữu hối đoái nhiệm vụ. Triệu Tinh Thần vừa hồi phủ, Trần gia nổ nồi. Tần gia với tư cách thành chủ, lúc này phái ra Tần Bang mang theo thành vệ đến Trần gia tra án. Bởi vì Trần gia gia chủ Trần Lưu Dương cùng đại trưởng lão Trần Văn Biển đều đột tử trong nhà. Chuyện này quá đáng sợ. Nghe nói Trần gia thân gia Vi Khánh Sâm cũng mang đám người chạy đến. Vi Khánh Sâm thế nhưng là Trần gia thân gia, Thiên Dương thành phó thành chủ, đường đường cửu thiên huyền tiên cấp cường giả. Việc này coi như làm lớn chuyện, Tần gia cũng không dám thất lễ. Lập tức Địa Long thành phong thanh thủy khởi, thành vệ quân khắp nơi lùng bắt, bắt người, loạn thành hỗn loạn. Mà Triệu Tinh Thần ngược lại là thành thơi trong nhà cùng Khương Dương ba người uống chút rượu, yên lặng nhìn biến cố, chờ thời mà động. Ha ha ha. Tới kịp lúc, Mễ Thiên cười tiếng điếc tai nhức ấp. Cái này đến cùng là ai làm? Mễ Tú Lâm một mặt mơ hồ nói. Chúng ta nghe ngóng. Trần gia đại nhi tử Trần Cử có tại nội bộ nói qua. Là người Tần gia làm. Mễ giật cười nói. Vậy dạng này há không tốt hơn. Đến lúc. Vi Khánh Sâm vừa đến. Có việc vui tìm. Mễ Tu Hải cười nói. Tần gia cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Đoán chừng Ngô Tuyến Cường cũng muốn chạy tới. Bằng không thì. Ai cũng ép không được Vi Khánh Sâm. Mễ Thiên Hử nói. Gia chủ. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Liền sợ Tần gia bị cắn ngược lại một cái. Đem nổi hướng chúng ta trên người trừ. Lạc Tông Đức nói. Muốn trừ cũng phải có chứng cứ. Bất quá. Sư gia ngươi giảng được đúng. Chúng ta cũng phải giữ vững tinh thần. Còn có. Phải đem chúng ta bằng hữu mời đi theo tòa trấn. Bằng không thì. Liền sợ bọn họ thẹn quá hóa giận. Gây họa tới chúng ta Mễ gia. Mễ Thiên Hử nói. Ai làm ai làm ai làm. Tần Phương Hảo nổi trận lôi đình. Liên tục gõ hỏng mấy chương đắt đỏ cái bàn. Lúc đầu. Triệu tinh thần thoái vị. Tình thế của chúng ta một mảnh tốt đẹp. Lần này tốt. Trần Lưu Dương bị giết. Gây ra đại sự tới. Đến lúc. Mễ gia khẳng định từ đó làm duyệt. Chúng ta phó thành chủ chi vị liền có điểm huyền. Tần Nguyên nói. Nếu như Mễ gia bốc lên Vi Khánh Sâm ra mặt. Chính là biểu huyên cũng không tốt áp chế. Vi Khánh Sâm thế nhưng là Thiên Dương thành phó thành chủ. Có thực lực có địa vị. Chính là Hỏa Viêm Vương cũng phải nghe hắn khiếu nại. La Chấn Tử nói. Việc này sẽ không là Triệu Tinh Thần làm a. Chiêm Bưu nói. Liền hắn. Cho hắn làm hắn cũng không có cái kia có thể nhịn. Mét Nguyên Hừ nói. Đó là đương nhiên. Ô Mông cũng liền tứ phẩm tả hữu thực lực. Trần Lưu Dương thế nhưng là lục phẩm. Trần Văn Biển cũng tiếp cận ngũ phẩm. Hai đại tiên quân. Mười cái Ô Mông cũng làm bất định. Tại chúng ta Địa Long Thành. Duy nhất có thể đồng thời giết chết bọn hắn. Trừ Mễ gia tuyệt không nhà thứ hai. Tần Phương Hảo một mặt bá đạo nói. Đó là đương nhiên. Ta nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Thần. Hắn không có đạp ra phủ thành chủ nửa bước. Ô Mông hai người bọn họ cũng đều tại. Tần Bang vội vàng nói. Bởi vì. Là gia chủ phái hắn tự mình đi theo dõi. Nếu là xảy ra sai sót. Cái kia trả được. Chỉ bất quá. Cái thằng này bị Triệu Tinh Thần loạn tâm bụi một đám nhiễu. Tâm thần bị mê. Cái kia còn phân rõ nhân mã. U, V, G, W, W, M. Triệu Tinh Thần bên kia liền không cần suy nghĩ. Hắn không có khả năng kia. Tần Phương Hào khoát tay áo. Gia chủ. Có chuyện rất kỳ quái. Ta dẫn người đến Trần gia tra án. Trần Cử hình như ăn người đồng dạng trừng mắt ta. Lão tử lại không trêu chọc lấy hắn. Ngược lại là kỳ quái. Tần Bang nói. Chẳng lẽ hắn tại hoài nghi chúng ta Tần gia? La Chấn Tử nói. Nếu như là Mễ gia làm. Khẳng định sẽ vu bẩn đến nhà chúng ta đầu bên trên. Tần Nguyên mặt âm trầm nói. Tra. Nhất định phải tra rõ ràng. Tần Phương Hảo lại chụp nát một cái bàn. Mục tiêu kế tiếp. Chúng ta muốn xử lý Mễ gia một hai cái nhân vật trọng yếu. Đến lúc. Tần gia hoài nghi Mễ gia. Mễ gia nhận định Tần gia. Lại thêm lên Trần gia chỉ định Tần gia. Ha ha ha. Loạn bên trong thêm loạn. Chúng ta vừa vặn đục nước béo cò. Đem Địa Long sự làm rõ ràng sau liền bước ra rời đi. Đi Thủy Dương Thành. Triệu Tinh Thần cười nói. Muốn xuất thủ liền phải sớm làm. Nghe nói Trần gia mời tới thân gia Vi Khánh Sâm. Mà Tần gia khẳng định cũng sẽ gọi biểu huyên Ngô Tuyến Cường trở về. Mễ gia không biết được có cái gì chỗ dựa. Khẳng định vài ngày sau cũng sẽ chạy đến. Chờ bọn hắn đều đến đông đủ. Bọn gia hỏa này đều là cửu thiên huyền tiên cấp. Chúng ta không tiện đem cầm. Ô Mông nói. Buổi tối liền làm. Triệu Tinh Thần nói. Còn có. Không cần đánh chết. Đả thương là được. Đến lúc. Chúng ta tiến vào thần tuyển đi lại dò xét một dò xét. Mễ gia một mực tại phòng bị Tần gia. Bọn hắn cũng tuyệt không ngờ tới Triệu Tinh Thần lại dám tới. mà lại là trực tiếp xuất thủ liền chơi ngã Mễ Thiên mấy cái. Trước thực lực tuyệt đối, Mễ gia một đám căn bản liền không chịu nổi một kích. Mà Triệu Tinh Thần lần này là biến hóa thành một đám người xa lạ làm. Liệu tất Mễ gia sẽ đem cái này vô ý trừ tại Tần gia đầu bên trên. Ô Mông cùng Khương Dương biến hóa chi thuật cũng hơi có tiểu thành. Biến thành người xa lạ tốt nhất rồi. Dù sao chính là dở dở ương ương. Cuối cùng, áp lấy Mễ Thiên tiến thần tuyền. Lần này, Triệu Tinh Thần là thẳng vào thần tuyền đáy mà đi. Không lâu liền đến tầng kia thần bí bình chứng trước. Theo công lực gia tăng, lần này thiên mục rõ ràng độ tăng lên không ít. Đầu tiên, Triệu Tinh Thần đem cỏ dâu rồng cắt đi hơn phân nửa. Chuyên chọn lớn cắt. Đương nhiên, cũng cho Mễ gia lưu lại một chút nhỏ cái. Cũng coi như xứng đáng bọn họ. Đến lúc, bút chứng này đoán chừng Mễ gia cũng sẽ tính tới Tần gia đầu bên trên. Liền tại Triệu Tinh Thần tiếp cận bình chứng thời điểm, bình chứng đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Giống như không trung mây mù đột nhiên gặp phải gió lớn. Bất quá, bình phong này quá ma huyễn. Triệu Tinh Thần tuy nói trong thân thể tại cứu chữa hầu lão phu nhân thời gian liền truyền bá hạ địa long chi khí. Nhưng là, chỉ thâm nhập bình chứng mấy chục mét sau liền không cách nào lại rất tiến một bước. Từng đạo vượt dị hồi hải mã trạng phù văn đang nhấp nháy. Ngăn cản Triệu Tinh Thần bước vào. Cái thằng này điều động chín dấu cách hỏa thụ. Lập tức, bốn dấu thật lửa cháy hừng hực. Thái dương thần chấn đạn ra. Bay đâm về những hồi hải mã kia trạng vật. Kỳ thật, những này hồi hải mã trạng vật chính là địa long dáng vẻ. Thần châm chính là thần châm. Tại cường đại bốn dấu chân hỏa ra trì hạ, một cái hồi hải mã văn bị trực tiếp thiêu phá. Tại nổ tung một nháy mắt bị Triệu Tinh Thần chống ra đại tự tại diễn hóa thuật trực tiếp diễn hóa. Bởi vì đại tự tại diễn hóa thuật có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Cũng không quang chỉ sinh linh. Bao quát nham thạch những vật này sự cũng có thể diễn hóa. Đương nhiên, đại tự tại diễn hóa thuật diễn hóa sinh linh chủng tộc dễ dàng hơn nhiều. Diễn hóa cái khác sự vật liền khó nhiều. Một chỉ lớn chừng bàn tay nhỏ hồi hải mã Triệu Tinh Thần dùng ngàn hơi thở thời gian mới xong việc. Tại xong việc một nháy mắt, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian trong thân thể địa long chi khí lại tăng cường một tia. Đã hồi hải mã có thể tăng cường địa long chi khí, vậy liền kế thừa diễn hóa. Cái thứ hai, thứ 10 chỉ, con thứ 100, đến con thứ 300 thời gian. Nhỏ hồi hải mã càng lúc càng lớn. Triệu Tinh Thần càng thêm phí sức. Dứt khoát đem nhỏ hồi hải mã phân cho Khương Dương cùng Ô Mông. Ba người đồng thời diễn hóa. Kể từ đó, lại tăng nhanh tiến độ. Tại Triệu Tinh Thần diễn hóa vạn con thứ 1.000. Cái kia một tầng lầu cao hồi hải mã bị thôn phệ về sau. Răng rắc một tiếng. Xanh quang đại tác. Triệu Tinh Thần toàn thân một trận run rẩy. Phí hết lớn kình mới áp chế xuống tới. Hắn biết, chính mình lại đột phá tấn cấp bát phẩm tiên quân. Mà đồng thời, bốn dấu chân hỏa bên trong bốn đạo vòng thế mà tăng lên tới 5 đạo. Đây không phải đại biểu cho bốn dấu chân hỏa cũng đi theo tấn cấp ngũ muội chân hỏa. Giờ phút này, hỏa lực mạnh hơn. Diễn hóa càng nhanh. Đang diễn hóa xong con thứ 2.000 hồi hải mã về sau, Triệu Tinh Thần thấy được một cái to lớn hồi hải mã từ dưới đất dương đầu lên. Cái kia hồi hải mã hoành nghĩ trên mặt đất. Chừng hơn mấy chục dặm. Một cái đầu ngựa chính là một tòa núi lớn. Cái kia ánh mắt sâm lãnh chỉ là liếc nhìn Triệu Tinh Thần. Hai chùm sáng phóng tới. Nói, tiểu tử. Đủ rồi, cút. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch 23. Chương 665 Xích Hà Thành. Đồng thời, ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ địa long thành đều nhảy lên một cái. Đồng thời, ngoài thành nhiều chỗ nứt ra. Một cỗ cỗ khói xanh từ dưới đất bốc lên ra.

bọn hắn hẳn là phía dưới tới. Không hiểu chúng ta khảo công ty dược đường quy củ. Một cái khác tướng mạo hiền lành lão giả khoát tay áo. Một mặt ôn hòa sông Triệu Tinh Thần nói. Chàng trai, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn. Có thể có chút quy củ ngươi không hiểu. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Đến phía dưới dược đường đi khảo hạch chính là. Bằng không thì, nếu như bát phẩm bên dưới y tiên đều đến chúng ta tổng đường đến kiểm tra, còn không đem chúng ta những lão gia hỏa này mệt chết. Tiền bối, nếu như có được bát phẩm y tiên giấy chứng nhận có phải hay không liền có thể ở đây thi? Triệu Tinh Thần hỏi. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất, tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm, hoàng tử này thật vô địch. 23. Chương 666 ta muốn vượt cấp. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên có thể thi. Bất quá, ngươi có sao? Lưu Ly một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Trong mắt đung đưa đều là xem thường. Đương nhiên là có. Đùng, một tiếng lay động. Triệu Tinh Thần đem bát phẩm y tiên giấy chứng nhận nhẹ nhàng chụp tại Lưu Ly trước mặt. Lưu Ly liếc một cái. Lập tức, mặt có chút đỏ lên. Chuyển ngươi. Một mặt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cái kia kiểm tra. Ngươi liền huyền tiên đều không phải. Sao có thể thi bát phẩm y tiên giấy chứng nhận? Cái này giấy chứng nhận là giả sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Không giả. Hiền lành lão giả liếc một cái. Ngược lại là nhẹ gật đầu. Này lão tên Liễu Phù Long. Cũng là một vị dược vương. Cầm đến cho ta xem một chút. Khô Mộc Tiên Vương nói. Lưu Ly mau đem y tiên giấy chứng nhận đẩy tới. Khô Mộc Tiên Vương sờ soạng một cái. U, V, G, W, W, M. Hoàn toàn chính xác không giả. Bất quá. Triệu Tinh Thần. Ngươi chỗ nào thi? Nhìn tình huống là Hỏa Viêm Thành khảo công ty phát ra giấy chứng nhận. Bất quá. Ta muốn hỏi một cái. Là ai cho ngươi chủ kiểm tra? Kỳ thật. Ta cái này giấy chứng nhận cũng không phải là tại Hỏa Viêm khảo công ty kiểm tra. Lúc ấy tại Địa Long Thành kiểm tra. Triệu Tinh Thần trả lời. Địa Long Thành. Khô Mộc Tiên Vương kinh ngạc. Tốt giống chưa nghe nói qua tòa thành trì này. Tiểu tử. Ngươi nói láo. Địa Long Thành chỉ là một tòa nhỏ thành mà thôi. Không cần nói cấp cho bát phẩm giấy chứng nhận. Chính là thập phẩm cũng không có tư cách cấp cho. Lưu Ly lập tức hăng hái. Khí thế hùng hổ hỏi. Địa Long Thành đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Phù Long hỏi. Địa Long Thành chỉ là hắc thành Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ một tòa nhỏ thành. Tại Hồng Thiên Tiên Quân kỳ hạ chín thành một trong. Nhân khẩu cũng liền 200.000. Mà thành chủ nghe nói cũng liền 5-6 phẩm tiên quân chi cảnh. Loại rác rưởi này thành trì làm sao có được cấp cho bát phẩm giấy chứng nhận tư cách. Lưu Ly hừ nói. Đúng là như thế. Bất quá. Lúc ấy. Ta là cho Địa Long Thành thành chủ Tần mẫu thân của Cất Ký Hầu phu nhân khám bệnh. Mà lúc đó Hỏa Viêm Thành khảo công ty Khang Khải Minh đại sư cũng đúng lúc đang xem bệnh. Bất quá. Khang đại sư cũng nói không có cách nào. Vừa vặn đụng phải trong mây dược vương điền bố y tại Địa Long Thành. Mà Hỏa Viêm Vương phủ chủ sự Ngô Tuyến Cường lúc ấy cũng ở tại chỗ. Bởi vì ta chữa khỏi hầu phu nhân bệnh. Mà điện bố y hiện trường khảo hạch. Cuối cùng, Ngô Tuyến Cường chứng thực. Điện Dược Vương đề cử. Khang Đại Sư khảo hạch. Cuối cùng, Hỏa Viêm khảo công ty mới thông qua. Cấp cho bát phẩm giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cách này khảo chứng còn đủ quanh co. Liễu Phù Long sờ một cái râu ria. Lắc đầu than thở nói. Ngươi hiện tại là có tư cách tấn cấp. Nhưng là. Ngươi hào hào ngấm lại. Tấn cấp trước được giao bên trên 1.000 viên ưu phẩm tiên thạch. Nếu như ngươi kiểm tra bất quá. Coi như lãng phí. Khô Mộc Tiên Vương nói. Ta lại nói bạch một điểm. Chính như Lưu Chấp Sự nói. khảo hạch thất phẩm giấy chứng nhận bên trong sử dụng rất nhiều dược liệu, nếu như không có tiên vương cấp lửa là không cách nào nóng chảy. Chính là cửu thiên huyền tiên ngọn lửa cũng vô dụng. Liễu Phù Long hảo ý nhắc nhở nói. Ta vẫn là muốn thử một lần. Triệu Tinh Thần nói. Vậy thì tốt. Khu một tiền bối. Chúng ta không bằng cho hắn một lần cơ hội. Đến lúc. Cũng đừng đau lòng 1000 viên tiên thạch. Lưu Ly cười lạnh nói. U, V, G, W, W, M. Mở ra số 8 kiểm tra phòng. Khu một tiên vương nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Gật đầu nói. Ta nghĩ trực tiếp kiểm tra lục phẩm. Triệu Tinh Thần nói. Lục phẩm. Lập tức. Ba người đều một mặt nhìn ngốc bơ bộ dáng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần. Ngươi có ý tứ gì? Cái này về. Liền luôn luôn hiền lành Liễu Phù Long Dược Vương đều hơi có vẻ nộ khí hỏi. Quả thực hoang đường. Lưu Ly đi theo liền cười to nói. Tiền bối. Khảo công ty có phải hay không có vượt cấp khiêu chiến khảo hạ quy củ? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Khu Mộc Tiên Vương không nhìn Triệu Tinh Thần không nhỏ nhen hừ nói. Hẳn là ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến khảo hạch. Lưu Ly hung hăng một vuốt râu ria. Một mặt mỉa mai giọng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Có quy củ này liền tốt. Thuyết minh tiểu tử ta cũng không có phá làm hỏng quy củ. Triệu Tinh Thần đáp nói. Ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến khảo hạch. Lưu Ly cố ý kéo dài thanh âm hỏi. Đúng vậy. Triệu Tinh Thần lông mày nhớn lên. Nhìn xem hắn nói. Tiểu tử. Ngươi quá phách lối. Ta Liễu Phù Long hôm nay liền cùng ngươi hảo hảo nói lẩm bẩm một cái. Khảo hạch lục phẩm y tiên cần 2 vị phó ti đích thân tới hiện trường. Mà lại. Đồng thời. Còn cần phân phối chủ kiểm tra. Tổng giám khảo cùng 4 vị phụ trợ giám khảo tổng cộng 8 vị. Đồng thời. Muốn mở ra số 2 kiểm tra cảnh. Cái gì gọi là kiểm tra cảnh? Tiểu tử. Ngươi không hiểu sao? Liễu Phù Long tức giận nói. Tiền bối mời không yêu chỉ giáo. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Lục phẩm bên dưới y tiên khảo hạch chỉ cần tại kiểm tra phòng hoàn thành chính là. Mà kiểm tra cảnh là chuyên môn là lục phẩm cùng trở lên y tiên thiết trí một loại khảo hạch bí cảnh. Bên trong bao hàm toàn diện. Căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Kia là một phương đan dược tiểu thiên địa. Tiểu tử. Lục phẩm y tiên chí ít đều là tiên vương cấp độ. Ngươi có mấy cân mấy lượng. Thế mà nói bừa vượt cấp khiêu chiến khảo hạch. Nếu như đều là đơn giản như thế. Cái này lục phẩm y tiên há không bay đầy trời. Tiểu tử. Làm muốn người thành thật phúc hậu. Mơ mộng háo huyền. Cuối cùng tại đem không thu hoạch được gì. Mà lại. Khảo công ty là có vượt cấp khiêu chiến quy củ. Nhưng là. Nếu như kiểm tra bất quá. Vậy sẽ trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chí ít. Ngươi 100 năm không thể lại kiểm tra. Mà lại. Trước được giao nộp 100 viên cực phẩm tiên thạch. Đây đều là thiết yếu điều kiện. Tiểu tử. Ngươi có sao? Những điều kiện này ngươi đều có sao? Liễu Phù Long là giận không chỗ phát tiết. Mặt tấm được giống thần heo giáo huấn lên người. Liễu Dược Vương. Người ta đi. Ngươi liền đừng cản. Bằng không thì. Còn cho rằng chúng ta tận lực ngăn cản. Cố ý làm khó dễ hắn. Tiểu tử này lớn lối như thế. Liền để hắn lựa chọn. Lưu Ly ở một bên kẹp thương làm nâng nói. Ngươi như thật muốn vượt cấp khiêu chiến. Ta có thể hướng từng ti xin. Khu một tiên vương mặt không biểu tình nói. Tiểu tử. Tiên quân cảnh giới tuyệt địa không có khả năng thông qua. Ngươi lửa đầu tiên lại không được. Mà lại. Kiểm tra cảnh không giống kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng sẽ trực tiếp đưa ra dược liệu. Mà kiểm tra cảnh bên trong có chút dược liệu cần chính ngươi đi tìm. Thậm chí. Còn tương đương hung hiểm. Tỉ như. Rồng cỏ liền dài tại long tộc bên người. Có lẽ. Bên cạnh thủ hộ nó chính là một cái tiên vương cấp giao long. Vẫn còn so sánh như. Muôn đời không tan thạch ngươi có thể đốt dung nó sao? Còn có. Liễu Phù Long tuy nói nghiêm khắc. Nói chuyện cũng không có êm tai. Nhưng là, Triệu Tinh Thần luôn cảm giác hắn cũng vô địch ý. Thậm chí có chút khổ tâm bà tâm. Tiểu tử, không dám a, không dám, vẫn là thành thành thật thật đến số 8 phòng. Quả thực lãng phí chúng ta nước bọt. Lưu Ly dễu cợt nói. Đây là 100 viên cực phẩm tiên thạch. Triệu Tinh Thần đem một cái túi không gian nhẹ nhàng đặt tại bàn bên trên. Không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Tiểu bối, ta Lưu Ly bội phục ngươi dũng khí cùng can đảm. Kiểm tra đi. Lưu Ly cười to mở. U, V, G, W, W, M. Khu Mộc Tiên Vương lên tiếng. Một đạo phù tấn đánh ra ngoài. Không lâu, đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Đến đây hai người, dẫn đầu cẩm bào rồng phục, mày rậm mắt to, một mặt khí thế. Một vị khác tướng mạo phổ thông, thậm chí ăn mặc như cách 10 phần nông phu. Vị kia muốn vượt cấp chọn kiểm tra, mày rậm mắt to hỏi. Tiểu tử, ta gọi Triệu Tinh Thần, là ta muốn kiểm tra. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Tiểu tử, hắn là chúng ta từng ti. Một vị khác là khảo công ty tuần sát Phương Truy Vân Đại Sư. Liễu Phù Long giới thiệu nói. Ha ha ha. 100 năm không có gặp được có người vượt cấp khiêu chiến. Hôm nay ngược lại đã tới một vị. Bất quá, Triệu Tinh Thần, nghe nói ngươi mới tiên quân cảnh giới. Không cần nói tiên quân, chính là cửu thiên huyền tiên cũng tuyệt không có khả năng thông qua lục phẩm y tiên khảo hạch. Bất quá, đối với lòng can đảm của ngươi, ta Phương Truy Vân vẫn là tương đương thưởng thức. Chỉ bất quá, thưởng thức về thưởng thức, nhưng là còn được cầm ra bản lĩnh thật sự tới. Ngươi cơ sở đầu tiên lại không được, kia là tuyệt đối không được. Tiểu tử, tốt xong trở về tu luyện đi. Chờ ngươi đặt chân tiên vương chi cảnh lại đến. Tốt nhất là 7-8 phẩm cảnh lúc lại tới. Miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Phương Truy Vân nói. Khu một, sau này không cho phép người hồ nháo. Tăng Lâm hừ nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống, không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm. Hoàng tử này thật vô địch. 23. Chương 667 tiên hoàng nhà cũng nháo dược. Ta là thấy hắn như thế có lòng tin. Lại nói, 100 năm đều không có vượt cấp chọn qua lục phẩm. Sở dĩ, tuy nói tiểu tử phách lối, nhưng cũng coi là một nhân tài. Nếu là chúng ta bên này có thể ra một cái siêu cấp thiên tài, khảo công ty trên mặt cũng có hào quang. Khu một tiên vương ứng nói. Nhân tài, xuẩn tài còn tạm được. Biết rõ không được còn muốn kiểm tra. Lãng phí tiên thạch không nói, còn lãng phí chúng ta thời gian. Khu một, có chút thời gian, không thể nhân từ nương tay. Không được thì không được, đây là quy củ. Tăng Lâm nói. Tiền bối dạy rất đúng. Khu một mặt có chút đỏ lên chắp tay xuống. Liễu Phù Long, ngươi cũng đi theo hổ nháo. Tiểu bối không hiểu chuyện. Ngươi đều cao tuổi rồi, chẳng lẽ cũng không hiểu quy củ. Tăng Lâm trong nháy mắt lại giáo huấn lên Liễu Phù Long. Hậu bối thủ giáo. Liễu Phù Long một mặt xấu hổ chắp tay. Tốt, hủy bỏ hắn thất phẩm khảo hạch tư cách. Ngừng kiểm tra 50 năm. Tăng Lâm tay áo hất lên, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu tử muốn kiểm tra ngũ phẩm. Triệu Tinh Thần đột nhiên nói. Cút. Khô Mộc lập tức lửa cháy, vỗ bàn một cái chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói. Các ngươi muốn phá hoại khảo công ty quy củ sao? Triệu Tinh Thần một tia không sợ, trực diện các vị tiền bối nói. Hảo tiểu tử, ngươi cách này chụp mũ thế mà hướng chúng ta trên người trừ. Ngươi tới, bắt hắn cho ta đánh ra ngoài. Tăng Lâm giận dữ, cười lạnh nói. Từng ti, ngươi đây là phá làm hỏng quy củ. Tiểu tử không phục, nguyện lấy đầu người trên cổ bảo đảm. Vượt cấp khiêu chiến. Triệu Tinh Thần kịch liệt phản bác nói. Hảo tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ. Đầu người trên cổ bảo đảm. Tăng Lâm một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần lập tức đáp lời nói. Triệu tiểu tử, ngươi hồ đồ sao? Mau chóng rời đi rời đi. Liễu Phù Long quát lên nói. Từng ti có dám hay không để ta kiểm tra? Triệu Tinh Thần hừ nói. Kiểm tra. Tăng Lâm tức điên lên. Tay áo hất lên nói. Cho ta thời gian 10 ngày chuẩn bị. Triệu Tinh Thần nói. Không cần nói 10 ngày. Cho ngươi 100 ngày lại như thế nào? Từng ti cười lạnh nói. 10 ngày là đủ rồi. Ta không có thời gian lãng phí 100 ngày. Triệu Tinh Thần ngạo khí đi lên. Cứng rắn từng ti nói. Tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. 10 ngày sau khảo hạch. Nếu như hắn bất quá. Gọi chấp pháp đường tới hành hình. Từng ti phất ốm tay áo một cái. Thở phì phì đi. Triệu Tinh Thần. Ngươi hồ đồ a. Liễu Phù Long thở dài. Tiểu bối. Ngươi tự tìm. Trở về chuẩn bị hậu sự đi. Khô Mộc Tiên Vương hừ nói. Tiểu tử. Ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một bức thượng hạng quan tài thủy tinh. Ta Lưu Ly miễn phí đưa tặng. Lưu Ly cười to nói. Yên tâm. Dùng không bên trên. Triệu Tinh Thần vẩy hạ một câu. Quay người nhanh chân mà đi. Công tử. Ngươi đây chính là muốn mạng a. Ô Mông nghe xong. Đều trợn tròn mắt. Công tử. Làm sao xử lý. Thời gian 10 ngày. Ngươi công lực cũng không có khả năng phi thăng tới tiên vương a. Khương Dương đều vội muốn chết. Tiên vương liền đừng nghĩ. Trước tranh thủ bước vào huyền tiên đi. Triệu Tinh Thần nói. Ba người vội vàng mà đi. Hai đứa ngươi đi tìm một chút. Có hay không có săn giết cao giai yêu thú hoặc là giết áp treo thưởng loại hình. Ta muốn sát sinh. Triệu Tinh Thần nói. Được. Biết Triệu Tinh Thần muốn dùng đại tự tại diễn hóa thuật. Hai người cũng không hai lời. Chia ra mà đi. Buổi chiều thời gian hai người vội vàng mà về. Công tử. Có cái họ Ngao người ta treo thưởng 100 viên cực phẩm tiên thạch tìm giết yêu nhiệt. Khương Dương đầu tiên nói. Yêu nhiệt ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngao gia người cũng không biết. Gần nhất thời gian 1 năm. Trương gia nháo ruột. Mời thật nhiều cao nhân tới bắt ruột. Bất quá. Đều không có bắt được. Sở dĩ. Treo thưởng cực cao. Mà lại. Tới bắt ruột lại có thập phẩm tiên vương cấp nhân vật. Cũng không có bắt được. Sở dĩ. Ta nghĩ. Ruột vật kia khẳng định tương đương hung tàn. Bất quá. Nếu như thập phẩm tiên vương đều không có cách. Công tử. Cái này quá nguy hiểm. Khương Dương nói. Ô Mộng. Ngươi có phát hiện không có? Triệu Tinh Thần hỏi. Còn không có. Ô Mộng lắc đầu nói. Nhiệm vụ là có. Bất quá. Cấp độ đều không cao. Đoán chừng đối với ngươi không có tính khiêu chiến. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Vậy thì tốt. Khương Dương theo giúp ta đi Ngao ra một chuyến. Không có tê, dơ, y, e, b. Đây là buộc phải chống lại. Triệu Tinh Thần kỳ thật cũng là nhất thời cầu huyết cấp trên. Trực tiếp khiêu chiến ngũ phẩm. Khương Dương. Ngươi nói. Cái này trên đời còn thật có địa phủ sao? Vừa đi. Triệu Tinh Thần hỏi. Trong truyền thuyết có lục đạo luân hồi. Bất quá. Ai cũng chưa nghe nói qua. Về phần dược vật này. Kỳ thực chính là người hồn phách mà thôi. Cái này không có cái gì kỳ quái. Chúng ta tiên giới. Thậm chí có người tu luyện dược nói. Tỉ như. Áp dược môn. Đây là một cái hồn phách tập trung địa phương. Những hồn phách này chuyên môn tu luyện dược nói. Đại thành lúc cũng có thể tu thành người sống chi thể. Cùng người sống cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên. Một chút khác nhau vẫn phải có. Bọn hắn thủ đoạn công kích không giống nhau. Tu luyện pháp thuật không giống nhau. Bất quá. Bọn hắn là dược tiên mà thôi. Khương Dương nói. Cái này Ngao ra có thể cầm ra 100 viên cực phẩm tiên thạch treo thưởng. Tại Xích Hà Thành cũng hẳn là một cái vang dội làm nhà giàu. Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Nghe nói là 6 đại gia tộc 100. Bất quá. Công tử. Dạng này gia tộc cũng là cường giả như rừng. không chuẩn bị còn có nhất phẩm cảnh tiên hoàng cấp nhân vật. Chính bọn hắn làm sao lại không có cách nào bắt duyệt. Ngược lại cầu lên ngoại nhân tới. Khương Dương nói. Cái này khó nói. Có một số việc. Ngoại nhân dễ làm. Chính mình ngược lại không được. Bất quá. Bất kể như thế nào. Cái này dù khẳng định không tốt bắt. Triệu Tinh Thần nói. Có lẽ là nhà bọn hắn bên trong tiên hoàng cấp nhân vật không ở nhà. Tỉ như. Bế tử quan. Hoặc là đi xa. Sở dĩ. Không thể không cầu người ngoài. Chỉ bất quá. 100 viên cực phẩm tiên thạch tuy nói có giá trị không nhỏ. Nhưng là. Đối với tiên hoàng nhóm đến nói. Lực hấp dẫn liền không phải đặc biệt lớn. Tiên hoàng khẳng định không thiếu 100-200 cực phẩm tiên thạch. Nếu như có thể cầm ra cái khác thứ càng tốt bọn hắn sẽ mới đồng tâm. Khương Dương nói. Không lâu. Đến ngao ra. Triệu Tinh Thần ngắm vài vòng xuống tới. Nói. Bất phàm. Khẳng định bất phàm. Khương Dương thuận miệng ứng nói. Cái này ngao ra lại có một phương đại trận thủ hộ. Đoán chừng chính là nhất nhị phẩm tiên hoàng đều khó mà công phá. Như thế đại thủ bút gia tộc. Làm sao liền con ruột đều bắt không đến. Chẳng lẽ có nguyên nhân khác. Triệu Tinh Thần nói. Nhất nhị phẩm tiên hoàng đều công không phá được. Đây chẳng phải là nói cái kia ruột so nhất nhị phẩm tiên hoàng còn lợi hại hơn. Khương Dương lập tức giật nảy mình. Một mặt ưu tâm. Đừng sợ. Đã tới. Nếu như không được. Chúng ta rút lui chính là. Huống chi. Đại trận này cũng không có khả năng tùy thời mở ra. Chỉ có tại lúc cần phải mới mở ra. Cũng không phải là chuyên môn phòng dược sử dụng. Triệu Tinh Thần nói. Hai người đi hướng đại môn. Nói sáng tỏ ý đồ đến. Bất quá. Giữ cửa tiên quân lại là biểu thị hoài nghi ngắm hai người một chút. Nói. Hai vị có thể đưa ra một cái khảo công ty công cảnh cấp độ giấy chứng nhận sao? Chúng ta liền tiên quân cảnh giới. Triệu Tinh Thần đáp nói. Biết người ta xem thường. Tiên quân cũng tới xem náo nhiệt gì. Tiểu tử. Đi thôi. Trong đó một cái mặt gầy ra hỏa lập tức thay đổi mặt. Tràn đầy mỉa mai mùi vị nói. Ngươi có thể không nhường chúng ta đi vào. Nhưng là. Nếu như chủ tử của ngươi biết ngươi bởi vì như thế đã mất đi một lần cơ hội. Ha ha. Đến lúc. Ai không may. Triệu Tinh Thần nói. Mà lại. Ta nhìn các ngươi đều treo thưởng một năm. Đều không ai bắt được duyệt. Hiện tại người tới hẳn là càng ngày càng ít. Tiên vương đều không được. Ngươi tiên quân có thể làm. Tiểu tử. Ta không phải 3 tuổi tiểu nhi. Cút. Người gầy lập tức giận dữ. Quát lên nói. Công tử nhà ta thế nhưng là bát phẩm y tiên. Khương Dương nói. Bát phẩm y tiên. Ngươi thật sự là bát phẩm y tiên. Lúc này. Một cái khác mặt béo ra hỏa lập tức xứng sờ. Vội vàng hỏi nói. Y tiên liên quan gì đến ngươi? Chúng ta đi. Triệu Tinh Thần hất đầu. Liền muốn rời khỏi. Công tử. Đừng nóng vội a. Nếu như ngươi thật sự là bát phẩm y tiên. Chúng ta có thể thông truyền đi lên. Mập mạp đuổi bước lên phía trước bồi bên trên khuôn mặt tươi cười nói. Cái này là giả sao? Triệu Tinh Thần lấy ra y tiên chứng lung lay. Lập tức. Một mảnh kim quang hiện lên. Không giả không giả. Ta lập tức thông báo. Mập mạp nói. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay. Không ngựa giống. Không bốc đồng. Âm mưu trồng chất. Tình cảm rất đời thường. Không quá xến sầm. Nhất kiếp tiên phàm.